Ta liền biết, ngươi sẽ không hảo tâm như vậy sang đây thăm ta. Tô Trầm thở dài, nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì? Ta nghe nói tòa nhà này của ngươi, từng ra chuyện tà quỷ Tống Anh. Nghe nói như thế, sắc mặt Tô Trầm ngưng trọng lên. Ánh mắt nhìn Cơ Hàn Yến cũng biến thành hơi hơi nghiêm túc, ngươi không phải là định nói với ta, tại Ba Châu cũng xuất hiện chuyện như vậy chứ? Bất đồng, nhưng cũng không khác mấy. Khoảng chừng 3 năm trước, Ba Châu liên tục xuất hiện vụ án nữ tử mất tích. Khởi đầu, Ti Cha xét chỉ coi đây là án nữ tử bị bắt phổ thông tiến hành điều tra, nhưng vẫn không có kết quả. Mãi đến tận 2 năm trước, một tên bổ đầu của Ti Cha xét trong lúc vô tình phát hiện một hang núi. Tại trong động kia, hắn tìm tới mấy chục bộ nữ thi, toàn bộ đều là nữ tính mất tích một năm qua. Tô Trầm lập tức nói, để ta đoán xem, những nữ nhân này toàn bộ đều có dấu hiệu đã từng sinh sản. Cơ Hàn Yến gật gật đầu, chuyện này gợi ra chấn kinh, yêu cầu Ti Cha xét nhất định phải mau chóng phá án. Cũng may lúc đó hang núi kia là đóng kín, bên trong tất cả bố trí đầy đủ, bao quát một cái chuyển hóa trận luyện thành, một cái thiết bị tiếp thu tinh thần cỡ lớn, vì vậy mọi người rất nhanh liền xác định được hung thủ. Linh tộc, Tô Trầm trầm giọng nói, Cơ Hàn Yến nở nụ cười, người quả nhiên cũng biết. Đúng a, làm sao có khả năng không biết, sớm tại trước chuyện tà quỷ Tống Anh, Thạch Khai Hoang cùng Tô Trầm cũng đã hoài nghi chuyện này cùng linh tộc có quan hệ, chỉ là vẫn luôn không chứng cứ gì. Thế nhưng theo Vệ Liên Thành cùng Tử Lưu Ly trước sau xuất hiện, hoài nghi đối với linh tộc liền cơ bản ngồi vững. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có nhu cầu làm loại nghiên cứu biến thái này. Đúng, đó chỉ là một cái nghiên cứu mà thôi. Nếu như nói sau khi Áo Thế Đế Quốc diệt vong, còn có chủng tộc gì giống Áo tộc nhất, vậy đại khái chính là linh tộc. Linh tộc là hậu duệ của ám linh tộc trước đây, là sinh mệnh trời sinh có năng lực cảm ứng vượt qua bình thường đối với nguyên năng, cũng là gần với nguyên tộc nhất trong hết thảy chí tộc. Ám linh tộc có một trái tim ở trạng thái lỏng, luôn tại trong trạng thái không ngừng biến hóa cùng lưu động. Điều này khiến cho bọn họ có thể nhận biết cùng hấp thu nguyên năng càng thêm dễ dàng, nhưng đồng thời thân thể của bọn họ cũng cực kỳ yếu đuối. Bởi vậy tại trong hệ thống nguyên tộc, ám linh tộc là một loại thực phẩm phi thường mỹ vị, thân thể bọn họ tràn ngập năng lượng, cũng mềm mại ngon miệng. Điều này khiến thời điểm ban đầu vận mệnh ám linh tộc cực kỳ đau khổ. Trên thực tế tại cái niên đại viễn cổ này, ngoại trừ thú tộc được trời cao chiếu cố, vận mệnh ai cũng không hề tốt. Ám linh tộc là cái chủng tộc đầu tiên giấy lên phản kháng thú tộc đại triều, ở trong mảnh kỷ nguyên hỗn loạn này, bọn họ dựa vào năng lực cảm ứng nguyên năng vượt quá những sinh mệnh khác của bản thân, trước tiên xây dựng lên hệ thống vận dụng đối với nguyên năng, cũng thành công thành lập đế quốc nguyên linh, chí hệ quốc độ đầu tiên tại thế giới nguyên hoang. Kẻ phản loạn đầu tiên là vĩ đại, nhưng thông thường cũng là đau khổ nhất. Sau khi đế quốc nguyên linh diệt vong, ám linh tộc chịu đến chấn áp máu tanh của nguyên hệ. Lượng lớn ám linh tộc tử vong, chỉ có số rất ít ám linh tộc kịp thời trốn xuống lòng đất, kéo dài hơi tàn. Vì thích ứng sinh hoạt âm u dưới nền đất, thân thể ám linh tộc phát sinh ra biến hóa. Tinh thần của bọn hắn trở nên cường đại, thân thể từ từ héo rút, thính lực cùng thị lực trong đêm tăng lên trên diện rộng. Hỗn loạn kỷ năm 32,000, một ít áo tộc trong lúc vô tình tại thế giới lòng đất phát hiện ám linh tộc. Bọn họ đối với biến hóa của ám linh tộc, đặc biệt là năng lượng tinh thần cường đại cảm thấy kinh ngạc, bắt đầu trắng trợn bắt giữ ám linh tộc, nghiên cứu kết cấu sinh mệnh của bọn họ. Bắt giữ kéo dài hơn 2.000 năm, phần lớn ám linh tộc bị bắt, trở thành vật thí nghiệm của áo tộc. Vào lúc này, lại là một vị áo thuật sư cường đại tương tự với hàng ngũ Brook, Patrick, Lamia, hoàn toàn thay đổi vận mệnh ám linh tộc. Đó chính là người phát minh thiết bị chuyển hóa tinh thần Ignatius. Cùng đám người Brook, Patrick bất đồng, theo đuổi của Ignatius đơn giản mà trực tiếp, nhưng cũng là theo đuổi của phần lớn sinh mệnh vĩnh sinh. Ignatius khát vọng có thể vĩnh sinh, một mực vẫn luôn tận sức tại phương pháp kéo dài sinh mệnh. Tại bên trong nghiên cứu dài dằng đặc, hắn phát hiện, chỉ cần sinh mệnh còn lấy hình thức vật chất tồn tại, suy vong chính là một loại hướng đi không thể tránh khỏi, hết thảy nỗ lực đều chỉ có thể trì hoãn, mà không thể ngưng hẳn. Vậy là Ignatius nghĩ đến một cái phương pháp lớn mật mà cấp tiến. Hắn cho rằng nhục thể cuối cùng rồi sẽ mục nát, tinh thần vĩnh tồn bất diệt. Nếu sinh mệnh đã tóm lại là phải tử vong, vậy thì thẳng thắn khiến linh hồn vĩnh hằng là được rồi. Vậy là hắn bắt đầu tận sức tại nghiên cứu phương pháp có thể làm cho linh hồn sau khi chết tiếp tục tồn tại. Nếu muốn khiến linh hồn bất diệt, liền cần sinh mệnh đó có đầy đủ năng lượng linh hồn cường đại, mới có thể đem linh hồn ký thác tại bên trong nguyên lực mà tồn tại. Vậy là tiên thiên linh hồn cường đại ám linh tộc đã thành vật thí nghiệm tốt đẹp nhất. Cái thời đại này, là thời đại Áo Thế Đế Quốc đổi mới nhiều nhất, là thời đại bọn họ cường thịnh nhất. Thiết bị chiết xuất huyết mạch đang nghiên cứu, xác năng hạch đang nghiên cứu, thiết bị chuyển hóa tinh thần cũng tương tự đang nghiên cứu. dài dằng dặc thí nghiệm khiến áo thế đế quốc tại kỹ thuật cải tạo sinh mệnh cùng chuyển hóa năng lượng tinh thần đột phi mãnh tiến, Ignatius rốt cuộc thành công rồi. Đó chính là thiết bị chuyển hóa tinh thần. Thông qua loại máy móc này, áo thế đế quốc có thể đem linh hồn sinh mệnh lấy hình thức đặc hữu cố hóa, khiến cho giống như u linh tồn tại ở thế giới. Loại thiết bị chuyển hóa này còn có thật nhiều hạn chế. Một là nó chỉ có thể sử dụng đối với sinh mệnh còn sống. Sinh mệnh chỉ có tại khi còn sống, linh hồn mới ngưng tụ, một khi tử vong, linh hồn tiêu tán, liền vô pháp kịp thời chuyển hóa. Chính vì nguyên nhân này thiết bị chuyển hóa tinh thần mới gọi thiết bị chuyển hóa, mà không phải thiết bị bất tử, bởi vì nó trên thực tế là thông qua trước hết giết chết một cái sinh mệnh, lại chế tạo một cái sinh mệnh đặc thù. Hai là hiện nay chỉ có ám linh tộc mới có thể chuyển hóa thành công. Thiên phú đặc biệt của ám linh tộc, năng lượng linh hồn cường đại, khiến bọn họ trở thành tồn tại duy nhất có thể tiếp thu tinh thần chuyển hóa. Ba là linh tộc không có khả năng sinh đẻ. Mặc dù như thế, nó vẫn là gây nên áo thế đế quốc một độ điên cuồng. Bọn họ cho rằng, chỉ cần kiên trì bền bỉ không ngừng thí nghiệm, một ngày nào đó, bọn họ có thể phát minh ra thiết bị chuyển hóa tinh thần càng cường đại hơn, càng tốt hơn. Cho nên bọn họ bắt đầu lượng lớn nghiên cứu, lượng lớn thí nghiệm, cũng chế tạo ra lượng lớn bất tử u linh. Từ ngày đó trở đi, linh tộc sinh ra. Chương 432, linh tộc hạ. Chương 84, linh tộc hạ. Nguyên hoang đại lục vốn không có quỷ, sinh mệnh tiêu vong chính là tiêu vong, không tồn tại minh mục thế giới. Quỷ, tại trước khi linh tộc xuất hiện, chỉ là ảo tưởng cùng truyền thuyết của sinh mệnh đối với thế giới sau khi chết. Thế nhưng đã có linh tộc, quỷ liền chân chính ý nghĩa xuất hiện ở cái thế giới này. Cùng những chủng tộc khác bất đồng chính là, linh tộc là chủng tộc bị nhân công sáng tạo. Trở thành linh tộc là được thu được sinh mệnh dài dằng dặc mà lâu đời. Không có ai biết loại dài dằng dặc này có phần cuối hay không, bởi vì cho tới bây giờ, vẫn chưa từng nghe nói cái linh tộc nào là bởi vì già yếu mà chết. Patrok ở một trình độ nào đó cũng là linh tộc, chỉ bất quá tình huống của hắn đặc thù, linh hồn của hắn vô pháp chỉ dựa vào chính mình ngưng tụ, là khối thông linh thạch bản này chống đỡ cho hắn. Nhưng ngoài như vậy ra, hắn cùng linh tộc tại những phương diện khác rất giống, chính vì nguyên nhân này, hắn có thể sống tới mấy vạn năm đều không có chuyện gì. Ignatius cho rằng hắn có thể tiếp tục cải tiến thiết bị chuyển hóa tinh thần, cũng cuối cùng vận dụng tại trên người áo tộc, thậm chí là trên người áo tộc đã chết đi, khiến cho đạt đến một loại hình thức vĩnh sinh khác. Nhưng hắn lại phát hiện bản thân cuối cùng tiến vào bình cảnh. Mãi cho đến chết, hắn đều không thể đột phá ràng buộc hiện hữu của thiết bị chuyển hóa tinh thần. Đã từng vĩnh sinh cuồng hoan, tại sao khi lần lượt thất bại, rốt cuộc dần dần yên tĩnh lại, chỉ có số ít áo tộc không cam lòng thất bại vẫn còn tiếp tục giấc mơ cùng nghiên cứu của tiền bối. Cũng tại trong lúc vô tình tiến một bước biến lớn cái chủng tộc đang trong manh nha kia. Sau khi đế quốc áo thế diệt phong, chờ mong đã lâu ám linh tộc tại dưới bộ phận đã bị chuyển hóa thành sinh mệnh thuần tinh thần là linh tộc dẫn đầu, cướp đi thiết bị chuyển hóa tinh thần. Đạt được thiết bị chuyển hóa tinh thần ám linh tộc tại xử lý thiết bị chuyển hóa trên như thế nào xuất hiện bất đồng ý kiến. Một phần ám linh tộc cho rằng nên hủy diệt vật này, khiến ám linh tộc thoát khỏi khổ nạn. Thế nhưng đã chuyển hóa thành sinh mệnh tinh thần linh tộc thì kiến nghị tộc nhân đem chính mình chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh, để thu được sinh mạng vĩnh hằng bất tử, cũng trình độ càng lớn hơn lợi dụng nguyên năng. Đương nhiên, để làm đánh đổi, bọn họ cũng sẽ mất đi năng lực sinh sôi cùng nhận biết mỹ hảo. Ám linh tộc bởi vậy phân liệt thành hai cái bộ phận. Một phần ám linh tộc tiếp tục con đường lưu vong của bản thân, bọn họ trở lại dưới nền đất, trải qua sinh hoạt tối tăm không ánh mặt trời. Tại trong bóng tối sinh sống nhiều năm, thân thể bọn họ từ từ thích ứng sinh hoạt hắc ám, nắm giữ các loại năng lực, tầm nhìn hắc ám, u giả tiềm hành. Bọn họ xấu hổ bởi mình xấu xí, không tự xưng ám linh tộc nữa, mà tự xưng là ám tộc hoặc giả tộc. Ám linh tộc còn lại thì theo bước chân của tổ tiên, tự nguyện thông qua thiết bị chuyển hóa tinh thần đem chính mình chuyển hóa thành sinh mệnh thuần tinh thần. Đó chính là linh tộc, bởi vì lấy thuần túy nguyên lực làm linh hồn tái thể, linh tộc tiên thiên nắm giữ năng lực trưởng khống nguyên năng cường đại, là thực lực cá thể mạnh nhất trong ngũ tộc. Thậm chí có thể nói đã trở thành sinh mệnh nguyên hệ, rồi lại bảo lưu sức sáng tạo của trí hệ. Bọn họ nắm giữ sinh mệnh bất hủ, sẽ không bởi vì tuổi thọ khô cạn mà chết. Bởi vậy cũng có thể nói là toàn dân giai binh, mỗi một kẻ đều nắm giữ thực lực cường đại. Sinh mạng vĩnh hằng, thực lực cường đại, hai thứ này kết hợp đủ để sáng tạo ra chủng tộc huy hoàng cường đại nhất. Cũng may linh tộc còn có hai cái thiếu hụt, một là không có năng lực sinh sôi, duy trì số lượng tộc nhân linh tộc chính là một ít ám linh tộc nhân tự nguyện từ bỏ chuyển hóa. Bọn họ sau khi được cải tạo sẽ được an bài tại phồn diễn chi cung trung tâm u ám thành, được cẩn thận bảo vệ lại, được xưng là dưỡng mẫu. Hai là tính tình tiên thiên cô độc, sinh mệnh lâu dài khiến tính tình linh tộc trở nên lãnh đạm, vì vậy bọn họ yêu thích lưu lãng tứ xứ. Ngoại trừ du đãng ra, chính là không ngừng theo đuổi đối với nguyên năng. Linh tộc yêu thích nghiên cứu, bọn họ kế thừa trí tuệ của áo tộc. Dài dằng dặc sinh mệnh không thể bỏ phí, rất nhiều linh tộc cũng sẽ hướng tới con đường thăm dò nghiên cứu đối với thế giới. Làm thiên nhiên cô độc giả, bọn họ thông thường sẽ không ở chung cùng bất luận người nào thời gian dài. Điều này khiến cho bọn họ trên thực tế không am hiểu quy mô tác chiến, khuyết thiếu năng lực phối hợp tác chiến. Vì vậy linh tộc tác chiến thông thường là mượn điều kiện địa hình, lấy tác chiến quy mô nhỏ làm chủ, để phát huy đầy đủ thực lực cá nhân. Mà tại Tân Tinh kỷ năm 8.300, linh tộc lại phát sinh một việc lớn. Bởi vì một lần thí nghiệm duyên cớ, linh tộc trọng địa phát sinh vụ nổ lớn, phồn diễn chi cung tại trong lần nổ tung này bị hủy, dựng mẫu tử thương hầu như không còn. Vì linh tộc kéo dài, linh tộc không thể không hướng ám tộc, chủng tộc huynh đệ trước đây tung ra cảnh ô lưu, từ ám tộc nơi đó thu được dựng mẫu mới. Mặc dù như thế, con đường tiến hóa dài dằng dặc dẫn đến ám tộc cùng linh tộc hơi có chút bất đồng, cũng làm cho hài tử dựng mẫu ám tộc sinh ra, bất kể là tỷ lệ chuyển hóa thành công, vẫn là thực lực sau khi chuyển hóa, đều thấp hơn so với linh tộc trước kia. Phát triển của linh tộc một độ bởi vậy rơi vào thung lũng. Từ lúc đó trở đi, nghiên cứu của linh tộc lại có một cái phương hướng mới khôi phục phồn diễn chi cung. Khi Tô Trầm nghe được chuyện tà quỷ Tống Anh thì, liền biết đây tám thành lại là một tên linh tộc nào đó đang làm thí nghiệm liên quan tới phương diện sinh sôi, còn việc Vệ Liên Thành cùng Tử Lưu Ly bất quá là tiến một bước chứng minh. Thời khắc này nghe Cơ Hàn Yến nói như vậy, Tô Trầm cười nói, hiện tại liền không biết, tên linh tộc ở Ba Châu kia, cùng linh tộc Thanh Hà bên này có phải là cùng một kẻ. Việc này khó nói, những gia hỏa người không ra người quỷ không ra quỷ này xưa nay hành sự quỷ bí, phồn diễn chi cung lại xưa nay được cho rằng là đại sự hạng nhất của linh tộc. Tại một cái khu vực xuất hiện hai tên linh tộc nghiên cứu sinh sôi, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Cơ Hàn Yến trả lời, nhưng ngươi không thể nào vô duyên vô cớ chạy đến Ô Quận. Tô Trầm nói, ta đến không phải vì đối phó tên linh tộc kia, mà chính là tìm một người. Ai, khoảng chừng một năm rưỡi trước, Phó Tổng Bộ Ba Châu, cũng chính là vị lúc trước phát hiện sơn động nữ thi kia, đột nhiên mất tích. Trước khi mất tích lưu lại một phong thư, nói là tìm tới một chút manh mối liên quan tới tên linh tộc kia, hắn muốn đuổi theo cha. Kết quả từ ngày đó trở đi liền tiêu thất vô tung. Ti cha xét Ba Châu tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng không tìm được hắn, vừa vặn khi đó chúng ta từ Tiềm Long Viện kết thúc học nghiệp, liền do ta đến bù đắp chỗ khuyết Phó Tổng Bộ này. Cơ Hàn Yến trật tự rõ ràng giải thích nguyên do sự tình, sau khi ta đến Ba Châu, cũng điều tra việc liên quan tới thượng nhiệm mất tích, làm sao hoàn toàn không có manh mối, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá con trai của hắn Vệ Tiểu Phong không cam lòng, vẫn như cố tìm kiếm khắp nơi. Khoảng chừng 3 tháng, ta đột nhiên thu được tin tức của Vệ Tiểu Phong, nói là có người nhìn thấy phụ thân hắn tại Ô Quận, muốn đi Ô Quận tìm kiếm. Ta lúc đó chỉ coi như chuyện cười, không nghĩ tới không bao lâu sau, Vệ Tiểu Phong cũng mất tích. Trước khi hắn mất tích, lưu cho chúng ta một ít manh mối, chứng minh tên linh tộc kia xác thực khả năng ngay tại một giải Ô Quận. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm nói nhỏ một tiếng, nói như vậy, Ô Quận linh tộc, cùng Ba Châu linh tộc, xác thực có thể là cùng một kẻ. Không bài trừ loại khả năng này, bất quá hiện tại việc cấp bách là tìm tới Vệ Tiểu Phong, tìm tới hắn, liền khả năng tìm tới linh tộc. Làm sao ngươi biết Vệ Tiểu Phong còn chưa chết? Vệ Tiểu Phong xuất thân huyết mạch gia tộc, huyết mạch tuy rằng phổ thông, lại có một loại năng lực đặc thù, có thể lưu lại ấn ký huyết mạch tương quan, khiến chúng ta biết hắn còn chưa chết. Tại trong manh mối chúng ta phát hiện hắn lưu lại, liền có cái ấn ký huyết mạch này. Không chỉ có như vậy, cái ấn ký huyết mạch này còn có thể trình độ nhất định đánh dấu phương hướng đầu nguồn của huyết mạch. Khoảng thời gian này, huyết mạch ấn ký vạch ra vị trí của Vệ Tiểu Phong ngay tại một vùng Thanh Hà. Vì thế chúng ta liền đuổi tới, thuận tiện cũng tới thăm ngươi một chút. Nguyên lai là như vậy, Tô Trầm gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, nguyên lai vị Phó Tổng Bộ kia tên gì? Hắn gọi Vệ Liên Thành, phồn diễn chi cung, sinh sôi, dựng mẫu thai, mang thai, chương 433, du thuyết. Chương 85, du thuyết, tay bưng chén trà tại không trung thoáng chỉ trệ một lúc, Tô Trầm thở dài nói. Xem ra các ngươi đến chỗ ta kiếm cái người sai vặt, cũng thật là kiếm đúng rồi đây. Cơ Hàn Yến ngạc nhiên nói, lời này nói thế nào? Tô Trầm liền đem chuyện Vệ Liên Thành lúc trước nói qua một thoáng. Nghe xong Tô Trầm kể lại, Cơ Hàn Yến cũng ngây ngốc tới nửa ngày, mới nói như vậy, hắn vẫn đúng là tìm tới tên linh tộc kia. Chỉ tiếc, nhưng cũng bởi vậy đã thành khôi lỗi bị khống chế. Tô Trầm thở dài nói, đường đường Phó Tổng Bộ, lại bị linh tộc khống chế tâm trí, đáng thương đáng tiếc a. Linh tộc bởi vì tự thân là linh thể duyên cớ, am hiểu nhất chính là tinh thần xâm tập. Thông qua các loại thủ đoạn nô dịch người khác, chính là linh tộc sở trường trò hay. Có thể nói mỗi một tên linh tộc đều là Kim Linh Nhi, đều là Chu Quyên Giai, đều là Chư Tiên Giao, thậm chí càng mạnh hơn bọn họ. Bởi vì sinh mệnh bị linh tộc khống chế, thường thường vẫn có thể bảo trì bản thân linh trí, chỉ là cam tâm tình nguyện vì chủ nhân chịu chết. Tô Trầm, người nhất định phải giúp ta bắt được tên linh tộc chết tiệt kia. Cơ Hàn Yến vỗ bàn đứng thẳng lên, đầy mặt đều là tức giận. Cũng khó trách nàng phẫn nộ, cách làm nô dịch người khác của linh tộc, xưa nay luôn khiến các tộc thống hận. Được, chỉ cần các ngươi có manh mối về hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể thông báo ta. Tô Trầm gật đầu đồng ý, giữa bằng hữu không có gì phải khách khí, chỉ cần đủ khả năng, Tô Trầm việc nghĩa chẳng từ. Buổi tối hôm đó, Vân Báo cũng bị kêu đến đây, bốn người thoải mái ra sức uống một phen. Tử quá ba tuần, dựa vào tử hứng, Tô Trầm lén lút hỏi Giang Tích Thủy. Người cùng nàng, hiện tại, Giang Tích Thủy biết hắn chỉ chính là mình và Cơ Hàn Yến, cười khổ lắc đầu. Ta tuy si tâm một phiến, nhưng làm sao hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a. Ngôn từ tràn đầy cô đơn hưu quạnh, từ thời kỳ học viên bắt đầu, hắn vẫn luôn theo đuổi Cơ Hàn Yến, làm sao Cơ Hàn Yến tới nay chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, đối với hắn một mạch không lạnh không nhạt. Cho dù hiện tại cũng là như vậy, tuy rằng Giang Tích Thủy ngàn dặm xa xôi đến tìm Cơ Hàn Yến, được cũng bất quá là cái tùy tùng đãi ngộ. Người khác xem Giang Tích Thủy một mối tình thâm, đều là hâm mộ, cũng không biết trong lòng Giang Bảo Bảo khổ cực kỳ. Thời khắc này Tô Trầm hỏi, Giang Tích Thủy trực tiếp từ trong lòng nổi lên cay đắng, rất ít vài câu, liền thổ tẫn khổ chàng. Thấy hắn như vậy, Tô Trầm khẽ lắc đầu, kỳ thực nữ nhân nào có người nào theo đuổi không được, có lẽ chỉ là ngươi dùng sai phương pháp rồi thôi. Dùng sai phương pháp rồi, Giang Tích Thủy kinh ngạc, Tô Trầm đã ngừng lên tiếng, đứng lên tự hướng về phía sau viện rời đi. Giang Tích Thủy hiểu ý, vội vàng đứng dậy tùy tùng. Đi tới hậu hoa viên, Tô Trầm mới nói, tính cách Cơ Hàn Yến, ngươi cũng hiểu rõ, quật cường, kiêu ngạo, chưa từng chịu thua, nữ nhân giống như nàng, kỳ thực không thích nhất chính là nam nhân vô dụng. Ta không phải nói ngươi là kẻ vô dụng, nhưng nếu muốn chinh phục nữ nhân giống như nàng, có lúc ngươi cần phải biểu hiện ra một mặt mạnh mẽ hơn nàng. Làm sao mạnh mẽ, cùng nàng đánh lớn một trận, đánh bại nàng, Giang Tích Thủy hỏi, Tô Trầm cười xua tay, đó không gọi mạnh mẽ, được gọi là muốn chết. Rất nhiều người đem sái uy phong đối với nữ nhân xem thành biểu hiện cường đại của bản thân, cũng không biết 10 phần sai. Nam nhân cường đại chân chính, không phải là dùng để đối phó nữ nhân, mà là dùng thành tích cùng chiến quả xuất sắc để chứng minh. Thành tích cùng chiến quả xuất sắc, Giang Tích Thủy ngạc ngạc, Tô Trầm thở dài nói, Kim Thủy di tích lần đó, ngươi không có đi, ta biết điều đó cùng xuất thân của ngươi có quan hệ. Bất quá đáng tiếc, đó vốn là cơ hội tốt nhất để ngươi chứng minh chính mình, nhưng bởi vậy mất đi. Tích Thủy, ngươi tự hỏi bản thân mình, từ tiến vào học viện đến rời khỏi học viện, ngươi đã từng làm được đại sự gì sao? Giang Tích Thủy há miệng nhưng không nói ra được. Tô Trầm đã nói, ta biết ngươi xuất thân bất phàm, bất quá dạng nữ nhân giống như Cơ Hàn Yến, nhất định sẽ không nhìn xuất thân. Ngươi có tin hay không, Tô Trầm ta không có huyết mạch, còn có Cố Khinh La ở bên người, nhưng nếu như ta cùng ngươi cướp Cơ Hàn Yến, ta dám khẳng định, Cơ Hàn Yến tình nguyện làm tiểu thiếp một kẻ không có huyết mạch như ta, cũng sẽ không nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Bởi vì ngươi cho đến bây giờ còn chưa có chân chính làm thành một chuyện gì, thậm chí ngay cả thành tích bách luyện đường, ngươi cũng là không dốc hết sức chứ. Giang Tích Thủy trợn mắt ngoác mồm, nhất thời không biết nên làm sao tiếp lời. Tô Trầm đã thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn, hiểu được dấu tài là chuyện tốt, nhưng dấu tài là đối với người có thành tựu mà nói. Nếu như không có thành tựu, lại có tài gì đáng giấu? Đó không gọi dấu tài, gọi trang bức tỏ ra nguy hiểm. Tiềm Long Viện những năm này, Giang Tích Thủy những khác không làm, chỉ có tại trong bách luyện đường lăn lộn cái hạng thứ ba, mà đây còn là thành tích áp chế. Đối với hắn mà nói, đây là biết điều, là dấu tài, theo Tô Trầm, đó chính là ngu ngốc. Cơ Hàn Yến yêu thích nam nhân cường thế, người từ sáng đến tối du thủ du thực không lo chính nghiệp, thật vất vả có cái cơ hội triển lộ bản thân, còn muốn trăng củ tỏi lớn người thấy thú vị sao? Cùng hắn ngược lại, Tô Trầm tương tự không tranh danh thứ, nhưng có mục tiêu theo đuổi của chính mình, chính là cái gọi là người làm đại sự. Hai bên so sánh, tuy rằng xuất thân bất đồng, cách làm nhưng một trời một vực. Trên căn bản cách làm của Giang Tích Thủy, chính là thứ Cơ Hàn Yến chán ghét. Chính vì nguyên nhân này, Cơ Hàn Yến nếu để ý hắn mới là lạ. Trước đây Giang Tích Thủy không biết, thời khắc này nghe Tô Trầm nói như vậy, phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều choáng váng. Hắn vốn cho rằng chính mình không làm gì khác, cả ngày vây quanh Cơ Hàn Yến, có thể thu được phương tâm, không nghĩ tới đây vừa vặn là chỗ nàng chán ghét. Nam nhi hán nên có đại khí phách, đại thủ bút, đại mộng tưởng, người coi như là con thứ, không thể thừa kế đại thống, không muốn quá rêu rao làm người đố kỵ, cũng có thể có xuất lộ của bản thân, lựa chọn của bản thân. Đối với Cơ Hàn Yến mà nói, dù cho là lựa chọn sai lầm, cũng tốt hơn không có lựa chọn. Nàng không phải là loại người yêu thích quanh quẩn tại ngã ba kia à? Thời khắc này Tô Trầm ngữ trọng tâm trường nói. Giang Thích Thủy nghe được thở dài một tiếng, hướng tới Tô Trầm cúi rạp người, nguyên lai Tô huynh đã biết thân phận ta, đa tạ Tô huynh chỉ điểm, Thích Thủy đã minh bạch. Tô Trầm lần nữa vỗ vỗ hắn, người minh bạch là tốt rồi. Vậy Tô huynh cảm thấy, tiếp sau đó nên làm thế nào? Giang Tích Thủy đơn giản tiếp tục thỉnh giáo Tô Trầm. Tô Trầm trả lời, thứ nhất, rời khỏi Cơ Hàn Yến, đừng theo sau nàng như cái đuôi nữa. Nếu hiện tại nàng đã không thích ngươi, ngươi làm thế nào cũng vô dụng. Lùi một bước để tiến hai bước, là cái lựa chọn không tồi. Nhưng ta lo lắng ta vừa đi, Hàn Yến sẽ quên ta, vạn nhất lại có thêm người thừa hư mà nhập. Giang Tích Thủy do dự nói, Tô Trầm khinh thường nói, ấn tượng nát bét, có cái gì đáng quý trọng bảo lưu. Thời gian có thể hòa tan ký ức, tương tự có thể hòa tan ấn tượng nát bét. Bây giờ cái nhìn của nàng đối với ngươi cũng đã đánh tới nhãn mác nhu nhược, nếu như đổi thành là ta, còn hận nàng không thể quên ta, đợi đến có một ngày thay hình đổi dạng, ta lại tới từ đầu đây. Còn nói có người khác thừa hư mà nhập, tin tưởng ta, lấy tính tình của Cơ Hàn Yến, trong thời gian ngắn không có người nào có thể chinh phục nàng. Thứ hai, nếu thật có người thừa hư mà nhập, người ở hay không ở cũng không có gì khác nhau, thậm chí người tại bên người nàng ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Giang Tích Thủy hầm hực, không bết bát như thế chứ. Đáng sợ nhất chính là, rõ ràng đã sắp ngã chết, vẫn cứ không cảm giác thấy mình nguy hiểm. Giang huynh, ngươi hoàn toàn khuyết thiếu khái niệm đối với tình cảnh của bản thân a. Giang Tích Thủy chỉ có thể gật đầu, vậy thứ hai đây. Đi làm một việc lớn, làm một kiện đại sự có thể thay đổi ấn tượng tại trong mắt nàng về ngươi. Đi thành danh lập vạn, đi dương danh hải nội, đi bày ra một mặt nam nhân của ngươi. Giang huynh, ta tin tưởng ngươi là người trí tuệ mà lại giàu có dũng khí, ngươi chỉ là bởi vì tình cảm đối với Cơ Hàn Yến mà áp chế tài hoa của bản thân. Rời khỏi Cơ Hàn Yến, tới không gian rộng lớn hơn thực chiến tài hoa của bản thân, ngươi mới có thể chân chính khiến cho chính mình tỏa sáng hào quang, cũng làm cho Cơ Hàn Yến nhìn thấy sự bất phàm của ngươi. Nhưng ngươi biết xuất thân của ta, nếu như ta làm việc thái quá rêu rao, chỉ sợ. Giang Thích Thủy do dự, vậy cũng phải xem là loại hình thức rêu rao nào. Bọn họ không phải là sợ ngươi có dã tâm tranh vị sao? Nếu chuyện ngươi làm không những không có lợi cho tranh vị, trái lại hữu tổn, vậy ngươi càng rêu rao, bọn họ liền càng cao hứng. Vậy ý của ngươi là, đi làm thủy phỉ, Tô Trầm trả lời, cho tới bước này, đuôi cáo của Tô Trầm rốt cục lộ ra. Chương 434, Hoang, đúng, Tô Trầm nói nhiều như vậy, chính là vì dao động Giang Tích Thủy đi tam giang quân của hắn làm đầu lĩnh thủy phỉ. Hiện tại tình thế Lăng Nguyên Thủy Trạch cực kỳ phức tạp. Một mặt sau Lăng Nguyên Thủy Trạch đại chiến, các thế lực thủy phỉ lớn tao ngộ trọng thương, chỉ có tam giang quân bảo lưu nguyên khí chưa mất, chính là thời cơ tốt thanh tẩy lần nữa. Nhưng Tô Trầm cũng không dám cho tam giang quân nổi bong bóng, trái lại tiếp tục giả thành dáng vẻ trọng thương trốn đi, cũng là bởi vì kiêng kỵ những diêu quang cường giả của đám quý tộc Thanh Hà kia. Những diêu quang cảnh này có thể không để ý gia tộc tổn thất một chút, nhưng ai muốn động mệnh căn của bọn họ, liền tuyệt đối sẽ không thể tiếp thu. Lăng Nguyên Thủy Trạch quan hệ đến vận tải thủy lộ, quý tộc Thanh Hà coi như không thể nắm giữ toàn bộ, cũng không để nó triệt để thoát ly trường khống. Ở tình huống như vậy, Tô Trầm chỉ có thể nhìn khối thịt lớn Lăng Nguyên Thủy Trạch này nhưng ăn không vô. Mặt khác, đám người Đường Minh rời đi cũng làm cho thực lực tam giang quân suy giảm. Tuy rằng còn có Ngô Hiểu, nhưng chung quy một cây làm chẳng lên non. Giang Tích Thủy như chịu đứng ra, tất cả liền không giống. Người này đừng xem tại trước mặt Cơ Hàn Yến khúm núm, kỳ thực cũng không phải hạng người hèn yếu gì, chỉ là sức mạnh của ái tình áp đảo tất cả, khiến thông minh tài trí của hắn đều bị áp chế lại. Nhưng nếu như thoát ly Cơ Hàn Yến, tiến vào tam giang quân, trời sinh quý tộc hắn, chỉ huy thuộc hạ chính là năng lực thiên phú. Hơn nữa như vậy cũng có thể khiến cho gia tộc sau lưng của hắn an tâm, biết Giang Tích Thủy xác thực không dự định về nước tranh vị. Cuối cùng chính là lấy lực lượng huyết mạch của Giang Tích Thủy, lại là tại trên sông chiến đấu, coi như là diêu quang cảnh đến, gần như cũng có thể đối kháng một thoáng, cũng thật là một trong số ít người không sợ diêu quang. Tổng hợp tất cả những suy tính này, vì vậy tại trước khi Giang Tích Thủy đến, Tô Trầm cũng đã đem hắn tính toán vào, chờ đợi chính là thời khắc này nói chuyện. Thời khắc này nghe Tô Trầm giảng qua chuyện của bản thân tại Tam Giang Quân, Giang Tích Thủy cũng đã có chút hiểu ra rồi, chỉ Tô Trầm, nguyên lai Lăng Nguyên Thủy Phỉ còn có ngươi một phần. Tiểu tử ngươi, là đã sớm tính toán kỹ ta sắp tới, muốn kéo tráng ninh ta, giúp ngươi thay thế Đường Minh chứ? Tô Trầm cười nói, xem, vừa không ở bên cạnh Cơ Hàn Yến, trí lực của ngươi liền đề thăng thẳng tắp phải không? Lấy trí tuệ hiện tại của ngươi, không cần ta nói, ngươi cũng phải biết đề nghị của ta đối với ngươi là tốt hay xấu. Ta đương nhiên biết là tốt hay xấu, nhưng vấn đề là, chuyện này vốn nên là ngươi tam thỉnh ngũ thỉnh, trọng kim lễ bái ta đi thượng nhiệm, nhưng bị ngươi nói như vậy, tại sao ta cảm giác ta phải đánh không công đây cho ngươi? Tô Trầm kinh hãi, tốc độ khôi phục trí lực này nhanh đến mức có chút kinh người a. Ngoài miệng nhưng tiếp tục không mặn không nhạt nói, ngươi nếu không muốn vậy thì thôi. Ngươi a, tiếp tục trở lại truy cơ hàn yến của ngươi, Tam Giang quân cũng không cần ngươi ra tay. Đừng, nghe nói như thế, Giang Tích Thủy vội nói, ta không phải chỉ là muốn chút chỗ tốt sao? Ngươi không cho thì không cho đi, ta đi còn không được sao? Quả nhiên cơ hàn yến chính là điểm yếu của hắn, nhấc lên liền nguyễn. Tô Trầm cũng bất đắc dĩ nói, đã đi Tam Giang quân, ngươi muốn chỗ tốt gì không có, cần gì phải tống tiền ta? Cũng không giống nhau a, có vài thứ, sợ là vẫn đúng là chỉ có thể tìm ngươi. Cái gì, trước đó vài ngày hàn yến hướng tổng bộ Ba Châu khiêu chiến, kết quả thua, một mạch dầu dĩ không vui. Ta suy nghĩ ngươi không phải có thể tự nghĩ ra nguyên kỹ sao, vì vậy liền muốn ngươi giúp hàn yến sáng tạo thêm một loại nguyên kỹ thích hợp nàng. Tô Trầm nghe được tức không chỗ phát tiết cút, lại là vì nàng, ngươi có thể bớt suy nghĩ cho nàng một ít, suy nghĩ cho chính mình nhiều một ít, cơ hàn yến liền sớm muộn cũng là của ngươi, có hiểu hay không? Có lúc ngươi trả giá càng nhiều, trái lại càng là cái gì cũng không chiếm được. Hướng đầu Giang Tích Thủy đánh một cái, hắn muốn triệt để đánh tỉnh gã đầu đất si cuồng vì tình này. Giang Tích Thủy lui nhanh tránh né, Tô Trầm rời bước truy kích, hai người liền như thế tại trong hoa viên giao thủ với nhau. Ầm ầm ầm ầm tiếng đả đấu đưa tới Vân Báo cùng cơ hàn yến, hai người đi tới nhìn một chút, cơ hàn yến kinh ngạc, làm sao lại đánh nhau rồi. Mau ngừng tay, Tô Trầm cười nói, đã lâu không gặp, luận bàn một thoáng. Hai tay đã huyễn xuất ra ngàn quang ảnh, chụp vào Giang Tích Thủy. Giang Tích Thủy quạt giấy vung lên, vô hình phong đẩy ra thủ trưởng của Tô Trầm, chính muốn nói gì, lại nghe thanh âm trầm thấp của Tô Trầm truyền đến, đừng yếu thế. Giang Tích Thủy chấn động trong lòng, vội nói, hàn yến ngươi chớ xía vào, ngày hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn tiểu tử này một thoáng không được. Cơ hàn yến ngẩn ngơ, tự Giang Tích Thủy theo đuổi nàng tới nay, lời nói như ngươi chớ xía vào nàng căn bản chưa từng nghe qua, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đâu ra sức lực. Lẽ nào là uống một chút rượu xuống, dũng khí tăng lên? Chỉ là cơ hàn yến không những không có bất mãn, trái lại cảm giác Giang Tích Thủy lúc này mới có chút phong độ nam nhân. Cơ hàn yến bản tính cương cường, phiền nhất nam nhân bà mụ mụ, do dự thiếu quyết đoán, cho nên mới một mạch không ưa Giang Tích Thủy. Thời khắc này Giang Tích Thủy cứng rắn, nàng ngược lại cảm giác không tệ. Bất quá ngoài miệng lại là ngược lại, ta ngày hôm nay không quản không được. Nói giương tay chính là một cái hàn băng trưởng đập xuống. Giang Tích Thủy muốn tránh, Tô Trầm đã lần nữa truyền âm, đừng tránh, phản công, ngày hôm nay ngươi nếu không đánh thắng nàng, ngươi cũng đừng lăn lộn. À, hơn nữa là tại hai người chúng ta liên thủ lại, Tô Trầm đã nói, vừa ngưng tụ ra siêu cấp hỏa ưng, vừa khởi động thập sát đâu la vạn tượng trận che giấu động tĩnh, đồng thời ngữ khí điềm nhiên nói, Giang Tích Thủy, lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi đi, nếu như liền hai người chúng ta liên thủ đều đánh không thắng, Giang Tích Thủy, ngươi cũng hổ với thân phận của chính mình. Nghe được lời này Vân Báo ngẩn ra, thân phận gì, dĩ nhiên có thể thắng Tô Trầm liên thủ với cơ hàn yến. Một mực ba người ở đây càng đều cảm thấy như chuyện đương nhiên. Giang Tích Thủy đã cười nói, nếu Tô Huynh đã muốn thấy, vậy liền để cho ngươi kiến thức một phen lại có làm sao. Lạc Du thần Thủy Chi Linh, theo hắn lên tiếng, hoa viên hồ nước xông ra một đạo suối phun. Suối phun này tại không trung tản ra, hóa thành vô số thủy tiễn, siêu siêu siêu đánh về phía Tô Trầm cùng cơ hàn yến. Cơ hàn yến hừ một tiếng, hàn băng trưởng đánh ra, những thủy tiễn kia đã trong nháy mắt bị đông kết. Đồng thời Tô Trầm hỏa ưng xuất kích, suối phun kia biến hóa, đã hóa thành một mặt thủy thuẫn, chính che ở trước người Giang Tích Thủy, mãnh liệt hỏa ưng trùng kích, nhất kích phá thuẫn, nhưng không chờ nó tiếp tục phát huy, liền thấy phía sau một mặt lại một mặt thủy thuẫn dựng thẳng lên. Siêu cấp hỏa ưng ầm ầm ầm liên tục kích phá 7-8 mặt thủy thuẫn, nhưng thủy thuẫn của Giang Tích Thủy tựa như vô cùng vô tận vậy. Vẫn cứ đem một đòn cường lực này của Tô Trầm chặn ở bên ngoài. Sau một khắc bạch băng quyền của cơ hàn yến dĩ nhiên đánh ra, băng phong thiên địa, quyền kình vô song, toàn bộ hoa viên đều bị bao phủ tại dưới một quyền chi uy. Giang Tích Thủy cũng không thấy động tác, chỉ là suối phun kia đã như sen xanh nở rộ, nhẹ nhàng nâng đỡ một quyền này của cơ hàn yến, khiến cho quyền của nàng không hạ xuống được. Nhìn thấy cảnh như vậy, Vân Báo cũng hơi cảm thấy giật mình. Trước đây hắn cũng từng thấy Giang Tích Thủy xuất thủ, nhưng chưa từng thấy hắn sử dụng loại thủ đoạn này. Vào lúc ấy Giang Tích Thủy dùng một cái quạt giấy, dựa vào chính là một bộ tinh hãn chiến kỹ thiếp thân đoàn đả, chỉ ngẫu nhiên hiển lộ ra một ít nguyên lực uy năng. Nhưng hiện tại cũng đã trong nháy mắt dùng ra vài loại nguyên kỹ đối kháng hai người Tô Trầm cùng cơ hàn yến. Không, không chỉ vài loại, bởi vì thủ đoạn tiếp sau đó của Giang Tích Thủy còn đang không ngừng biến hóa, một đạo suối phun kia không ngừng biến hóa, thủy tiễn, thủy liên, thủy thuẫn, thủy hạc, thủy mâu, thủy đao, thậm chí thủy tinh linh, thủy cự nhân, thiên biến vạn hóa, ngũ hoa bát môn, không gì không có. Kẻ nắm giữ nhiều nguyên kỹ nhất phân báo từng thấy chính là Tô Trầm, nhưng hiện tại Giang Tích Thủy chỉ là thời gian ngắn ngủi liền sử dụng ra mấy chục loại nguyên kỹ thuộc tính thủy, hơn nữa toàn bộ là hạ bút thành văn, cấp tốc dị thường, sử dụng được cực kỳ thông thạo. Tô Trầm cơ Hàn Yến hai đại cao thủ liên thủ, càng vẫn cứ không thể làm gì được hắn, mặc kệ ra tay thế nào, đều bị hắn từng cái hóa giải. Đây là chuyện gì vậy? Vân báo hoàn toàn nhìn choáng rồi. Chờ đã, hắn mới vừa nói cái gì? Lạc du thần thủy chi linh. Vân báo rốt cục ý thức được cái gì? Chính gặp lúc này tay trái Tô Trầm tế xuất ám diễm cự nhân, tay phải ngưng tụ phá giáp chùy, đồng thời công suất, cơ Hàn Yến cũng là vũ động băng xương, đánh ra một phiến kinh nhân hàn triều. Hàn triều kia ngưng tụ thực thể, chính là một con hàn xương thủy điều cự đại. Hai người tại cùng thời khắc đó đánh ra công kích mạnh nhất của bản thân, đối mặt Giang Tích Thủy càng là hoàn toàn không lưu thủ, phảng phất có sinh tử đại thu gì. Một tia sáng lóe lên trong mắt Giang Tích Thủy, trên người đột nhiên thăng khởi mãnh liệt khí triều, cổ động phong vân, một phiến quang ảnh to lớn hiển hiện sau lưng hắn. Không nhìn thấy hình thể, chỉ có một phiến bóng tối thâm thúy vô tận bao phủ tứ phương, trong thiên không một con mắt thật to chậm rãi mở ra, mang theo cực hạn uy nghiêm cùng vô thượng khí tượng. Chỉ là một cái nhìn này, vô biên lôi đình kia, khí thế cuồng dã kia, thú hình huyễn hóa kia, liệt diễm dữ tợn kia, càng hết thảy biến mất trong vô hình. Như cơn lốc quét qua, khiến tất cả lực lượng tồn tại, hữu hình, vô hình, liền như vậy trừ khử, biến mất, phẳng lặng vô tung. Tiếp theo là trong hư không, gió nhẹ quét qua, phảng phất một cái tồn tại hùng vĩ đến cực điểm nào đó, há mồm thở ra một hơi. Vậy là Tô Trầm cùng cơ Hàn Yến liền như tờ giấy đồng thời bay ra ngoài. Hoang thú, Vân báo cuồng loạn hò hét lên, hoang thú huyết mạch. Chương 435, Lạc Du. Chương 87, Lạc Du. Huyết mạch cường đại nhất của nhân tộc là nguyên thú Trúc Long, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng ở bên dưới nguyên thú, cũng không phải yêu hoàng mạnh nhất, mà là huyết mạch hoang thú. Hồng hoang cự thú là bá chủ thống trị mảnh thế giới này sau khi nguyên thú biến mất, trong một thời gian rất lâu, đều là ác mộng trong lòng trí tộc. Mãi đến tận nguyên lực tiếp tục tan vỡ, thế giới dần dần liền hoang thú cũng không thể chứa đựng, nguyên hoang đại lục mới từ từ trở thành thời đại trí tộc quật khởi. Tại trong cái thời đại bá chủ luân phiên kia, hoang thú cuối cùng cùng chư tộc tân quật khởi triển khai hỗn chiến. Cùng một con nguyên thú tiêu diệt áo thế đế quốc trước kia bất đồng, cứ việc tại trong tràng hỗn chiến kia, thú tộc vẫn như cũ là kẻ thắng cuối cùng, trí tộc nhưng không còn là nghiêng về một bên thảm bại. Đã nắm giữ huyết mạch nguyên thú quang huy thần triều vào lúc đó chán phóng ra hào quang mãnh liệt nhất thuộc về mình, mượn huyết mạch nguyên thú cùng vô số dũng sĩ nhân tộc che già măng mọc, trước sau giết chết nhiều con hoang thú. Trong mấy vạn năm tuế nguyệt của quang huy thần triều, cuối cùng tổng cộng đạt được huyết mạch của 9 con hoang thú, cũng lợi dụng chúng sáng tạo 9 cái gia tộc hoang thú. Đó chính là cái gọi là quang huy cửu đỉnh, nhưng mà theo năm tháng biến thiên, quang huy thần triều đọa lạc, hào quang của cửu đỉnh tương tự cũng có thăng trầm. Có hai loại huyết mạch hoang thú cuối cùng vĩnh viễn biến mất tại trong lịch sử Trường Hà, chỉ còn dư lại thất đỉnh, được xưng là thất đỉnh tộc. Cùng trí tuệ truyền thừa bất đồng, lực lượng cường đại mà huyết mạch truyền thừa mang đến có thể khiến cho quý tộc huyết mạch trường kỳ chống đỡ vinh quang cùng địa vị phi phàm của bản thân. Khi quang huy thần triều tiến vào giai đoạn cuối cùng của bản thân, tại dưới phong vũ phiêu diêu lung lay muốn sụp thì, đã từng là trụ cột kiên cố nhất của cái hoàng triều vĩ đại này thất đỉnh tộc hung hãn quay giáo một đòn, trở thành lực lượng cuối cùng lật đổ nó. Tại sau khi quang huy thần triều triệt để diệt vong, thất đỉnh tộc chia cắt thần triều, thành lập thất quốc, cũng chính là thời đại thất quốc hiện tại. Chính vì nguyên nhân này, thất quốc vương tộc là danh xứng kỳ thực vương tộc, bởi vì thân thể bọn họ chảy xuôi, là huyết mạch hoang thú, là chỉ đứng sau huyết mạch nguyên thú. Nếu không phải như vậy, lấy nguyên thú chi uy năm đó, người bình thường coi như muốn lật đổ cũng không có tư cách đó. Chỉ là Vân báo không nghĩ tới, Giang Tích Thủy dĩ nhiên lại là huyết mạch hoang thú. Suy nghĩ đến hắn họ Giang, tự nhiên không phải hậu nhân Lâm gia, vì vậy Vân báo chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu được, kêu lên, nguyên lai ngươi là người thủy trạch. Thất đỉnh tộc kiến quốc, Lâm gia Lâm Tiện ngư kiến Long Tang, Giang gia Giang Tĩnh triều kiến thủy trạch, Định đô Mộng Hương, huyết mạch chính là hồng hoang cự thú Lạc Du. Lạc Du giả, viễn cổ hồng hoang cự thú, thân dài ngàn dặm, lực lớn vô cùng, có thể thao túng thiên hạ thủy linh, biến hóa vô phương. Giữa năm 8.400 tân tinh kỷ, Lạc Du từ biển sâu mà đến, một đường đến trung bộ nguyên hoang. Bởi hình thể khổng lồ, hơi một tí phiên giang đảo hải chi cục, dù cho mỗi lần hít thở, đều là mưa gió lôi đình, xúc động thiên tượng, biến hóa vạn ngàn. Nghe nói Lạc Du bản tính ôn hòa, nhưng liền bởi vì nó mạnh mẽ quá đáng, dù cho vô tâm chi thất, đều dẫn đến trung bộ nguyên hoang hóa thành một phiến trạch quốc. Vì đối kháng uy hiếp của Lạc Du, Quang Huy Thần Triều cùng hải tộc vũ tộc liên thủ, cộng kích Lạc Du. Lúc đó Quang Huy Thần Triều đệ tam nhiệm hoàng đế, Diệu Thiên Minh Đế Cố Đỉnh Hiên tự thân ra tay, chảm sát Lạc Du tại bên bờ Lạc Thủy, vì vậy thú này đắc danh Lạc Du. Huyết mạch Lạc Du cũng bởi vậy do kẻ lúc đó xuất lực nhiều nhất, một nhà bảy huynh đệ hầu như chết sạch chiến trường Giang Định Đào đoạt được. Bởi Lạc Du quá khổng lồ, bởi vậy lúc huyết mạch Giang Tích Thủy hiện hình thậm chí vô pháp biến ảo ra toàn bộ hình dáng nó, mà chỉ là hiển hóa ra một cái con mắt, một cái hô hấp của nó. Nhưng mà chính là một cái nhìn một cái hô hấp này, lại mang theo uy thế khổng lồ kinh người, Vân Báo không thể nào tưởng tượng được, nếu như là Lạc Du chân chính, lại sẽ khủng bố đến mức nào. Bởi vậy càng tiến thêm một bước ý thức được, theo đuổi của Tô Trầm, là một cái đạo lộ xa xôi mà gian nan cỡ nào. Cứ việc đạo lộ gian nan, Tô Trầm nhưng chưa từng từ bỏ. Thời khắc này lăn lộn rơi xuống, ngực Tô Trầm ngòn ngọt, oa phun ra một ngụm máu. Tô huynh, Giang Tích Thủy muốn đi qua. Tô Trầm nhấc tay một cái, không cần ngươi đỡ. Hắn nhìn Giang Tích Thủy, trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, đó chính là lực lượng của hoang thú sao. Được, quả nhiên đủ cường, so với huyết mạch yêu hoàng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tô Trầm từng cùng Đường Minh giao thủ, cuối cùng chứng thực song phương thực lực sàn sàn với nhau. Cho dù Tô Trầm vận dụng ám diếm cự nhân, cũng không thể thắng được Đường Minh, có thể thấy được sự cường hãn của huyết mạch yêu hoàng. Đương nhiên, làm một kẻ không có huyết mạch, có thể cùng huyết mạch yêu hoàng đánh ngang, đây kỳ thực đã là chuyện khiến vô số người kinh vỡ mắt kính, so với lúc trước Tô Trầm đánh bại Khai Dương càng khiến người ta kinh hãi. Thế nhưng hiện tại đối mặt Giang Tích Thủy, tại một khắc cuối cùng lúc Giang Tích Thủy hiện hình Lạc Du kia, Tô Trầm phát hiện hắn hoàn toàn vô lực chống cự. Hai bên chênh lệch, liền giống như là đối đầu tồn tại cấp bậc diêu quang. Cũng không kỳ quái, hoang thú cùng yêu thú, vốn là sai biệt về chất. Cơ Hàn Yến đứng lên tiếng, nàng bị thương nhẹ hơn Tô Trầm một chút, không phải thực lực mạnh hơn Tô Trầm, mà là Giang Tích Thủy bản năng liền chiếu cố nàng, không muốn đối với nàng dụng nhiều một phần lực. Nguyên thú, hoang thú, yêu thú, hung thú, là bốn cái tầng thứ sai biệt của thú tộc. Yêu hoàng tuy mạnh, nhưng chỉ là yêu chung xưng tôn, so với hồng hoang cự thú còn kém một đoạn dài. Giang Tích Thủy hiện tại bày ra bất quá là một phần vạn lực lượng của hồng hoang cự thú, lại đã thừa đủ tại Thanh Hà Thành nghênh ngang mà đi. Đây chính là chỗ cường đại của huyết mạch đỉnh cấp. Bất quá đối mặt loại cường đại này, Tô Trầm không có lùi bước, trái lại càng lúc càng trở nên hưng phấn. Giang huynh, có một chuyện sợ là phải thỉnh ngươi hỗ trợ. Cái gì? Giang Tích Thủy còn chưa kịp phản ứng, mượn huyết dùng một lát, Cơ Hàn Yến cùng Vân Báo đã đồng thời nói ra khỏi miệng, sau đó đồng thời bắt đầu cười ha hả. Giang Tích Thủy ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới ác danh rõ ràng của Tô Trầm ở phương diện này tại Tiềm Long Viện, hắn lại là đã từng rút máu của hầu như tất cả mọi người. Không khỏi cười khổ, người có cầm thì cũng có ích lợi gì, nghiên cứu cũng không ra được cái gì đâu. Lời này có chút chọc vào vết thương của Tô Trầm, đừng nhìn Tô Trầm làm ra dung huyết đồ đằng rất châu bò, nhưng mấy năm qua nghiên cứu của hắn tại phương diện huyết mạch một mạch không có tiến triển gì. Tuy rằng cũng sáng tạo ra loại nguyên kỹ mạnh mẽ như ám diếm cự nhân, nhưng cũng không phải thông qua nghiên cứu đối với huyết mạch, mà là mượn hắc thạch nguyên chất cùng nguyên lực cấu kiện phát minh. Bị Giang Tích Thủy làm nghẹn một cái, Tô Trầm cũng không tức giận, chỉ là cười nói, làm nghiên cứu này a, có lúc liền như gieo rắc hạt giống, một mạch tát loạn khắp nơi, người không thể biết một cái hạt giống nào, gieo xuống vào lúc nào, lại đột nhiên lại nảy mầm, trưởng thành, kết quả. Nhưng có thể khẳng định, nếu như ngươi không làm, nếu như không trải qua những thất bại kia, liền nhất định sẽ không có thành quả. Được rồi, đằng nào cũng chỉ là một bình huyết mà thôi, ngươi muốn ta cho ngươi là được. Bất quá chuyện ta yêu cầu, Giang Tích Thủy kéo dài ngữ điệu, Tô Trầm dựng thẳng hai ngón tay lên, hai loại, bao ngươi thỏa mãn. Lúc trước Giang Tích Thủy yêu cầu hắn sáng tạo cho Cơ Hàn Yến một loại nguyên kỹ cường đại mới, hiện tại lại tăng thêm một bình huyết, vì vậy Tô Trầm cũng rất hào phóng đáp ứng thiết kế giúp Cơ Hàn Yến hai loại nguyên kỹ. Đến Giang Tích Thủy cũng đã đem kéo vào trận doanh, nếu không cho điểm chỗ tốt cũng thực sự quá không còn gì để nói. Chương 436, đột phá. Chương 88, đột phá. Sau khi có được máu của Giang Tích Thủy, Tô Trầm lại một lần nữa ngâm mình trong phòng thí nghiệm của bản thân. Lần này hắn vào một cái chính là 30 ngày. Thời gian 30 ngày, gần như nghiên cứu không ăn không uống, hoàn toàn bằng thể chất siêu cường của nguyên sĩ phí huyết chống đỡ, tài nguyên tiêu hao càng là nhiều vô số kể. May mà bản thân Thanh Hà liền là khu sản xuất tài nguyên, may mà Tô Trầm có một cái thôn xóm vặt hái tài nguyên thuộc về mình, may mà Tô Trầm có đầy đủ tiền, bằng không chỉ là 30 ngày thí nghiệm này, liền đầy đủ rất nhiều gia tộc nhỏ phá sản. Phí huyết dung môi, ba giọt, trong phòng thí nghiệm, thanh âm Tô Trầm đã hơi hơi có chút khàn khàn, nhưng vẫn như cũ rõ ràng mạnh mẽ, tràn ngập tự tin. Hai tay của hắn mở ra như đang ôm thứ gì đó, giữa lòng bàn tay là một đoàn chất lỏng màu đỏ trôi nổi, xem ra liền như một quả cầu đỏ, tại dưới nguyên lực của Tô Trầm khống chế vững vàng lơ lửng tại không trung. Cương Nham cầm lên ống nhỏ giọt, cẩn thận hướng quả cầu chất lỏng màu đỏ kia nhỏ vào ba giọt chất lỏng màu xanh lam. Theo Phí Huyết dung môi nhỏ vào, chất lỏng màu đỏ đột nhiên sôi trào lên, liền như là nước sôi không ngừng dũng động. Ổn định, thanh âm Tô Trầm hơi hơi dẫn theo chút căng thẳng, lại thêm một chút hồng tiêu, đừng quá nhiều. Cương Nham từ trên bàn bên cạnh nhón lên một chút bột phấn hồng tiêu vẩy lên, rõ ràng thô lỗ cồng kềnh đại thủ, làm động tác tinh tế này lại là giá ngự khinh thục, có thể thấy được đã luyện tập quá vô số lần. Tô Trầm không ngừng phát xuất chỉ lệnh, Cương Nham liền nghe theo chỉ lệnh không ngừng hướng về đám chất lỏng trên không trung kia thêm vào các loại dược để tiến hành hỗn hợp. Nước thuốc sôi trào tại không trung không ngừng bốc lên, vô hình đại thủ đem nó nhào qua nặn lại, sản sinh đủ loại biến hình. Mãi đến tận cuối cùng, nước thuốc sôi trào này đột nhiên bình tĩnh lại. Vào lúc này nó đã không còn là màu đỏ, mà là màu bạc trắng, tại dưới nguyên lực của Tô Trầm khống chế, như một quả cầu kim loại màu bạc lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Xong rồi, thanh âm Tô Trầm lộ ra căng thẳng, đem vô cấu lưu ly tràn ra. Cương Nham đã lấy ra một cái chén lưu ly vô sắc đế tử kim. Đây không phải là một chiếc chén phổ thông, mà là một kiện nguyên khí phụ trợ, mặc dù không có tác dụng gì trong chiến đấu, thế nhưng nội hàm cấm trận có thể tịnh hóa tất cả, không nhiễm hạt bụi. Cái ngân sắc dược cầu trong tay Tô Trầm đối với vô trần yêu cầu cực cao, vì thế Tô Trầm không thể không từ lúc bắt đầu chế tác liền dùng nguyên lực ngăn cách tất cả tiếp xúc của nó với ngoại giới, hơn nữa cần phải không ngừng cảm ứng cùng quan sát biến hóa nội bộ của nó, từ đó thúc sinh ra thủ pháp chế dược đặc biệt vừa nãy. Sau khi dược cầu màu bạc đã vào trong vô cấu lưu ly tràn, Tô Trầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như mềm nhũn. Luyện dược một lần, phảng phất một trận đại chiến. Xong rồi, hắn thổn thức nói, rốt cục xong rồi. Cương Nham thở phào một hơi, quá khó khăn. Trong 30 ngày qua, hắn quá rõ ràng Tô Trầm đã vì thế trả giá bao nhiêu nỗ lực. Đúng a, quá khó khăn, thật không nghĩ tới nghiên cứu của ta tại phương diện huyết mạch, dĩ nhiên là đột phá như vậy. Tô Trầm mỉm cười trả lời, kỳ tích đều là sinh ra tại trong lúc lơ đãng. Có lẽ là thiên đạo thưởng kẻ siêng năng đi, có lẽ ông trời cũng không nhìn nổi hơn 10 năm qua nghiên cứu tại phương diện huyết mạch của Tô Trầm lần lượt thất bại, rốt cục cho hắn một cơ hội. Cơ hội này thuần túy là bởi vì một lần ngẫu nhiên. Lúc Tô Trầm tiến hành nghiên cứu đối với huyết mạch của Giang Tích Thủy thì, Cương Nham không cẩn thận đánh đổ một bình dược tề khác một bình dược tề sử dụng huyết mạch yêu hoàng của Đường Minh, dẫn đến nó cùng dược tề chứa đựng huyết mạch của Giang Tích Thủy phát sinh hỗn hợp. Vốn là hai bình dược tề này liền như vậy đã không còn giá trị. Tô Trầm hoàn toàn là nhất thời tâm huyết dâng trào, theo thói quen dùng vi sát chi nhãn nhìn một chút. Chính là một cái nhìn này, lại làm cho hắn phát hiện một cái thế giới mới lạ. Hắn phát hiện sau khi huyết mạch dược tề của Đường Minh cùng huyết mạch dược tề của Giang Tích Thủy dung hợp, dĩ nhiên sản sinh một loại phản ứng kỳ diệu nào đó. Hai loại nguyên chất bất đồng đang kết hợp, cũng hình thành một loại giới chất mới, một loại giới chất hoàn toàn mới chất chứa lực lượng cường đại. Tô Trầm bị phát hiện của bản thân triệt để chấn kinh rồi, choáng váng rồi, hắn bắt đầu nghiên cứu hỗn hợp của hai loại huyết mạch này. Không nghĩ tới vẫn đúng là khiến hắn nghiên cứu ra một ít môn đạo. Có lẽ là huyết mạch của hai người đều thuộc về thủy tính duyên cớ. Bởi vậy mức độ hòa hợp cực cao, quan trọng nhất chính là, tân giới chất sản sinh từ loại giao hòa này bởi vì thể tích càng lớn, khiến cho nó càng dễ dàng quan sát cùng lợi dụng. Tô Trầm rất nhanh liền nắm giữ loại giới chất mới này, chỉ là ngăn ngắn thời gian 30 ngày, liền khai phá ra một loại dược tề hoàn toàn mới. Tô Trầm gọi nó sơ cấp nguyên huyết dược tề, nguyên ở đây, chỉ không phải nguyên thú, mà là huyết mạch nguyên sơ của nhân tộc, cũng chính là huyết mạch tinh khiết không tạp chất của chính mình. Có thể nói, đã có sơ cấp nguyên huyết dược tề, nghiên cứu của Tô Trầm về huyết mạch chi lực mới coi như chân chính ý nghĩa đi ra một bước dài. Chỉ có thể nói may mắn luôn là tại thời khắc lơ đãng lại đột nhiên giáng lâm, đến đã đột nhiên lại còn mãnh liệt, quả thực có thể một phát liền đem người đập ngất. Uống xuống bình dược này, liền tương đương với sử dụng huyết linh dược tề, nắm giữ lực lượng huyết mạch. Cùng huyết mạch bất đồng chính là, nó không có năng lực trùng kích cảnh giới, thế nhưng nó cũng có ưu thế của chính mình, chính là nó dù sao cũng không phải huyết mạch, bởi vậy vẫn như cũ có thể sử dụng huyết linh dược tề. Thậm chí vẫn như cô có thể sử dụng những dược tề đồng loại khác. Nói chung, nó sẽ không hạn chế người đề thăng, chỉ mang cho người tiềm lực vô hạn cùng chiến lực mạnh mẽ. Đây là phát minh vĩ đại, Cương Nham kích động nói. Nhưng còn cần chứng thực, Tô Trầm cầm lấy chén lưu ly, như thế nào, muốn làm người đầu tiên thử nghiệm không? Cương Nham nở nụ cười nói, đây là vô thượng vinh hạnh của Cương Nham. Tiếp nhận chén lưu ly, đem dược cầu màu bạc kia một hớp uống xuống. Dược lực dâng trào tại trên người Cương Nham phát tán ra, Cương Nham rên lên một tiếng, trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ thống khổ, hiển nhiên dược lực này mang đến không chỉ có cường đại, còn có cự đại thống khổ sản sinh lúc cải tạo nhục thân. Bất quá Nham tộc xưa nay cường nhận, dù cho có thống khổ hơn nữa cũng có thể yên lặng chịu đựng. Cương Nham nằm trên mặt đất, không thấy động tác gì lớn, chỉ có lồng ngực không ngừng chập trùng cùng mồ hôi chảy xuống trên trán cho thấy hắn chính đang trải qua một phen dày vò. Tô Trầm thì nhân cơ hội quan sát thân thể của hắn, vi sát chi nhãn vận hành đến mức tận cùng, lại phối hợp động sát chi thuật, quan sát biến hóa của thân thể hắn, tùy lúc đâm ra một chỉ dẫn dược lực phát tán, khiến chúng phát huy tác dụng càng nhanh, càng tốt hơn. Cách làm này khiến dược hiệu phát huy được càng tốt hơn, cũng khiến cho Cương Nham chịu đựng càng nhiều thống khổ, nhưng bất luận Tô Trầm cùng Cương Nham đều không cho là chuyện này có vấn đề gì. Nếu muốn thành tựu bất hủ vĩ nghiệp, nhất định phải dũng cảm trả giá, liền chút khổ đau này đều không chịu nổi, lại tính là cái gì? Rốt cục, tại sao một phen thống khổ dần vặt, thân thể Cương Nham dần dần bình tĩnh lại. Lúc này dược lực đã hoàn toàn thẩm thấu toàn thân hắn, mới nhìn, Cương Nham còn chưa có thay đổi gì, nhưng cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện khí tức của Cương Nham trở nên hơi bất đồng. Một cỗ khí thế bàng bạc mênh mông chính chất chứa tại Cương Nham thể nội, phảng phất ở trong đó ẩn giấu đi một con hồng hoang cự thú. Hiện tại cự thú này vẫn còn trong trạng thái ngủ đông, một khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ bùng nổ ra lực lượng kinh khủng không gì địch nổi. Chương 437, mở cửa tiệm. Chương 89, mở cửa tiệm. Lại qua 3 ngày, Tô Trầm rốt cục đi ra phòng thí nghiệm. Nhìn thấy Tô Trầm bước ra, Lý Thứ vội chào đón nói, thiếu gia rốt cục đi ra. Gần nhất có chuyện gì không? Tô Trầm vừa sử dụng thanh khiết thuật, thanh lý đi trên người dơ bẩn, vừa hỏi. Cơ tổng bộ cùng Vân Thiếu đều tới tìm thiếu gia 2 lần, bất quá không có gì chuyện quan trọng. Nguyên đô thự bên kia vẫn tính yên tĩnh, từng ra chút phiền toái nhỏ, nhưng đều bị Vân Thiếu giải quyết. Hiện tại người người đều biết Thiên Cơ vệ chống đỡ thiếu gia, thanh thế quá lớn, quý tộc bên kia cũng rất có kiêng kỵ. Kiếm Trọng Yếu nói, Tô Trầm dùng qua thanh khiết thuật, bắt đầu tu chỉnh móng tay cùng đầu tóc bản thân. Thân Nguyên Hồng trước đó vài ngày trở về. Ồ, không chết sao, Tô Trầm nhướng nhướng lông mày, thực sự là đáng tiếc. Tuy rằng vốn là cũng không có quá nhiều hy vọng, bất quá lão tổ tông thân gia không chết, vẫn để cho Tô Trầm có mấy phần thất vọng. Chết là không chết, nhưng cũng có thể bị thương không nhẹ, vừa trở về liền tuyên bố bế quan. Tuyên bố bế quan, Tô Trầm sửng sốt một chút, đối ngoại tuyên dương. Vâng, vậy vô dụng, nói rõ hắn bị thương không nặng như vậy, đây là đang bố phục đặt bẫy đây, ai dám vào lúc này giết tới cửa, khẳng định muốn chết. Lý Thứ ngẩn ngơ, lập tức tỉnh ngộ, thiếu gia minh giám, điều này trong binh pháp, gọi đối địch giả yếu a. Quên đi, loại chuyện trai cò đánh nhau này, chung quy là phải xem vận khí, không làm được ngư ông cũng chẳng có cách nào. Tô Trầm đến là rất bình tĩnh, trên mặt nước như thế nào rồi. Giang công tử đã đi Lăng Nguyên thủy trạch, Tam Giang quân một lần nữa quật khởi, chính đang thống hợp các phương thế lực. Trước đó vài ngày nghe nói tiêu diệt 3 nhà phỉ quân liên thủ, bây giờ thanh thế chính long. Còn tiếp tục như vậy, nói không chừng lại trêu ra mấy cái diêu quang. Không sao, huyết mạch hoang thú, coi như là diêu quang cảnh, chỉ cần không phải cường nhân huyết mạch cấp lãnh chúa trở lên, Giang Tích Thủy cũng chưa chắc có chuyện. Lại nói lấy thân phận của hắn, coi như thật đánh không thắng, lộ ra cũng sẽ không có bao nhiêu người dám giết hắn. Tô Trầm đến là không lo lắng. Còn có một việc, Lý Thứ do dự một chút, ấp a ấp úng nói. Tô Trầm kỳ quái liếc hắn một cái, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Lý Thứ lúc này mới nói, tiền của chúng ta không nhiều rồi. Không nhiều rồi, Tô Trầm sững sờ, còn lại bao nhiêu? Không tới 300 vạn, chỉ có không tới 300 vạn sao? Tô Trầm lẩm bẩm, lúc trước Tô Trầm bán khai hoang thiên nguyên thuật một thoáng được hơn 40 triệu, thẳng đến về sau lục tục thỉnh thoảng còn có vào sổ. Nhưng mà Tô Trầm kiếm lời nhanh tiêu cũng nhanh, một lần thí nghiệm tiêu tốn hơi một tí lên tới hàng ngàn hàng vạn. Hơn nữa hắn chỉ dùng tiền, không kiếm tiền, vì vậy tháng nào cũng nằm ở trạng thái thâm hụt. Có thể nói 7-8 năm qua thực lực của hắn đột phi mãnh tiến, hoàn toàn chính là thiêu tiền mà ra. Cho dù là hậu duệ huyết mạch yêu hoàng, thậm chí hậu duệ vương tộc, về mặt tu luyện cũng sẽ không tiêu nhiều tiền như hắn. Tiêu đến bây giờ vẫn có thể còn lại hơn 3 triệu, đã là kết quả Lý Thứ cực kỳ nỗ lực duy trì rồi. Nhìn thấy Tô Trầm thời khắc này sắc mặt có chút không vui, Lý Thứ vội nói, tiểu nhân lấy tính mạng phát thệ, tuyệt đối không có ngầm đút túi riêng. Tô Trầm thấy hắn như thế, cười cười, ta biết, ta không phải đang hoài nghi ngươi, chỉ là đang tiếc nuối tiếp sau đó lại phải thu chút thí nghiệm, cứ như vậy, sợ là có chút tiến độ phải chậm. À, có lẽ phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền mới được. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm nói, thông báo Giang Tích Thủy, bảo hắn gần nhất hành động thêm mấy lần, đem hàng của quý tộc Thanh Hà cướp hết cho ta, sau đó đừng đưa đến Ngọc Tâm đảo bán rẻ nữa, toàn bộ giao cho ta xử lý. Xử lý như thế nào nhiều hàng hóa như vậy? Lý Thứ hỏi, tự nhiên là mở cửa hàng. Chút nữa ngươi ra phố, tìm mấy gian cửa hàng tốt một chút. Tô Trầm đáp, đúng rồi, thuận tiện lại mở cái tiệm dược tề. Chỉ dựa vào Giang Tích Thủy truyền máu hiển nhiên không được, Tô Tô Trầm dự định bản thân cũng làm chút cống hiến, là thời điểm làm chút dược tề đi ra bán rồi. Hắn hiện tại tốt xấu cũng là dược tề sư cấp Trác Việt, chỉ thiếu chút nữa chính là đại sư, dược tề sư giống như hắn, ở bên ngoài kỳ thực đã là cực có giá. Có thể nhịn đến bước này còn chưa có đi ra mò tiền, thiên hạ phỏng chừng cũng tìm không ra mấy cái. Nghe được Tô Trầm nói như vậy, Lý Thứ nhắc nhở cứ như vậy, nhưng lại là cùng những quý tộc kia đối đầu. Tô Trầm cười cười, đúng a, liền đối đầu rồi. Nhưng mà có biện pháp gì đây, ai kêu những quý tộc kia bàn tay quá dài. Từ Hà Tây Mật Lâm cái đầu nguồn tài nguyên này, đến Lăng Nguyên Thủy Đạo cái vận tải yếu đạo này, lại tới cửa hàng mặt đường cái vị trí thu lợi cuối cùng này, những quý tộc kia nắm giữ hết thảy tất cả. Ta tại Hà Tây Mật Lâm gặm bọn họ một miếng thịt, tại Lăng Nguyên Thủy Đạo lại cắn xuống bọn họ một cái chân, hiện tại cũng là thời điểm tại Thanh Hà bản thổ cùng bọn họ đối kháng một phen. Hà Tây Mật Lâm, Lăng Nguyên Thủy Đạo, Thiên Trường Thủy Viễn, ngoài tầm tay với, thế nhưng cửa hàng Thanh Hà gần trong gang tấc, ở nơi đây động bọn họ, đó chính là đánh giáp lá cả. Lý Thứ nhắc nhở, Tô Trầm vẫn mỉm cười như cũ, đánh giáp lá cả cố nhiên hung hiểm, nhưng cũng có chỗ tốt của hung hiểm. Người phóng tay làm đi, có chuyện gì tự nhiên có ta. Vâng, là một người quản gia ưu tú, Lý Thứ thời điểm nên nhắc nhở thì sẽ nhắc nhở, nên phản đối thì sẽ phản đối, nhưng khi chủ nhân định chắc chủ ý, bất luận đúng sai, hắn cũng toàn lực ứng phó đi làm tốt. Theo Lý Thứ bôn ba thu xếp, rất nhanh trong Thanh Hà Thành liền có thêm mấy cái cửa hàng, trong đó bao quát một hiệu thuốc cùng một cái chân phẩm các. Chủ yếu là bán một ít dược tề Tô Trầm chế tác cùng nguyên khí đã đào thải, thuận tiện cũng thu mua một ít chân phẩm. Vì để tránh cho phiền phức không cần thiết, hoặc là nói, còn muốn an tâm trước tiên kiếm lời mấy ngày, Lý Thứ cũng không có đánh tới tên tuổi Tô Trầm. Tên của mỗi cửa hàng đều không giống nhau, liền ngay cả trưởng quỹ mời tới cũng không biết ông chủ cửa hàng là Tô Đô Ti của Nguyên Đô Thự. Các nơi của hiệu liền như vậy tại trong biết điều vô tức lặng yên khai trương, an tâm buôn bán, trầm mặc kiếm bộn tiền. Cùng lúc đó, Giang Tích Thủy lãnh đạo Tam Giang quân cũng như Tô Trầm nói, bắt đầu điên cuồng cướp bóc thuyền đội của quý tộc Thanh Hà. Trước đây vì để tránh làm tức giận quý tộc Thanh Hà, Tam Giang quân cướp bóc vẫn luôn là có khống chế, thông thường một tháng mới xuất kích một lần. Lần này đến được, ba ngày xuất động ba lần, liên tục cướp ba chi thuyền đội của quý tộc Thanh Hà, cướp được rất nhiều hàng hóa. Những hàng hóa này hết thảy thông qua Trường Thanh Bang đưa đến Tô Trầm bên kia, vì hiệu buôn của Lý Thứ mang đến đại lượng cung cấp. Ngược lại là Thanh Hà Thành bởi vì liên tục ba chi đội buôn bị cướp xuyên cớ, lập tức rơi vào tình hình hàng hóa khan hiếm, các nhà cửa hàng dồn dập tăng giá, dẫn đến trong thành lòng người bàng hoàng. Cũng may còn có mấy nhà hiệu buôn vẫn cứ bán hàng bình thường như cũ, đến là dẫn tới khách đến như mây, cũng trong khoảng thời gian ngắn đánh ra tiếng tăm. Bởi vậy gợi ra kết quả liền là bị người nhìn chằm chằm. Ngày hôm nay Lý Thứ còn tại An Nghiệp Phúc hỏi tình huống kinh doanh, đây là một nhà cửa hàng lấy bán tạp hóa làm chủ. Tuy rằng đồ vật bán ra đều không có gì đáng giá, thế nhưng số lượng trọng đại, mỗi ngày đều có lượng lớn khách nhân vãng lai. Đang nói chuyện, liền thấy mấy tên trẻ tuổi dáng dấp côn đồ bệ vệ tiến vào cửa hàng. Người trẻ tuổi cầm đầu gân cổ họng hét, quản sự của các ngươi đâu? Trưởng quỹ Lý Thứ mời tới vội tiến ra đón, mấy vị, Trương Liễu, thẹn là bản hào trưởng quỹ, xin hỏi có chuyện gì không? Người trẻ tuổi kia phanh ngực ra, lộ ra hình xăm đầu hổ to lớn trước ngực, nói cũng không có gì, chính là nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, cửa hàng này của ngươi ác hổ bang chúng ta bảo hộ. Từ tháng này trở đi, mỗi tháng giao 1.000 lạng vàng ròng, bảo đảm cửa hàng của ngươi bình an vô sự. Chương 438, Đồ Hổ Thượng. Chương 90, Đồ Hổ Thượng. Phanh phanh phanh phanh, trong ngõ hẻm vang lên một trận âm thanh đánh đập trầm muộn. Một lát sau, Chu Hành vỗ vỗ tay đi ra, hỏi rõ rồi. Xác thực là ác hổ bang, bất quá là theo thông lệ đến lấy tiền, không nghe nói là thụ ai sai khiến. Lý Thứ cười lạnh, đại Phật chưa tới, tiểu quỷ đã vào. Thu thập mấy tên này, rất nhanh còn có thể có càng nhiều tiểu quỷ đến đây. Chu Hành nói, đi báo cho thiếu gia một tiếng, hắn sẽ có sắp xếp. Cũng không lâu lắm, sắp xếp của Tô Trầm liền đến hắn phái đến Cương Nham. Điều này làm cho Lý Thứ có chút không nói gì. Ác hổ bang tại Thanh Hà Thành tuy rằng chỉ là bang hội nhị lưu, bên trong cũng vẫn còn có chút hảo thủ. Cương Nham thực lực mạnh đến đâu, chung quy cũng chỉ là một phí huyết cảnh, muốn đối phó nhiều người như vậy sợ là không đủ lực. Người coi như không phái người của Nguyên Đô Thự tới đây, đem ảnh thị phái lại đây hiệp trợ một thoáng cũng tốt. Tô Trầm nhưng chỉ là một câu một mình hắn là đủ rồi, liền đem bản thân đuổi đi. Bất đắc dĩ, Lý Thứ cũng chỉ có thể cắn răng cường chống. Đêm thâm trầm, trên đường phố một phiến tiêu sát túc tính, đại đa số cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có trước cửa An Nghiệp Phúc vẫn như cũ còn sáng lửa đèn. Lão trưởng quỹ cùng vài tên huynh đệ chờ tại bên trong cửa hàng, run run rẩy rẩy, ngồi ở cửa liền là Cương Nham cùng Chu Hoành. Cương Nham tự không cần phải nói, Chu Hành hiện tại cũng là nguyên sĩ dẫn khí, cũng có sức đánh một trận, Chu Hành đã làm tốt dự định cương nham không chịu nổi, bản thân liều mạng lên tiếp. Đường phố phương xa dần dần vang lên từng trận thanh âm bước chân nặng nề, vô số bóng người lay động từ trong bóng tối đi ra, tay cầm lợi nhận, đem sát khí bao phủ cả con đường. Không thể không nói, hắc bang nơi này làm việc quả nhiên ngông cuồng. Bọn chúng có quý tộc chống lưng, thường xuyên liền như vậy trắng trợn không kiêng dè hoành hành tại phố lớn ngõ nhỏ, dùng côn bổng cùng búa rìu khiến những bình dân kia khuất phục bên dưới bạo lực, cống hiến ra miếng ăn khổ cực kiếm được. Đại đa số thời điểm, phương pháp này là hữu hiệu. Ngẫu nhiên, cũng sẽ đá vào tấm sắt. Cương Nham đứng tại trước cửa An Nghiệp Phúc, nhìn một đám người kia tiếp cận. Đếm một chút, ước chừng hơn trăm, trong đó không thiếu vài vị nguyên sĩ. Muốn nói quy mô cũng coi như là không nhỏ. Cương Nham vẫn là nhếch môi khinh thường. Đương nhiên hắn không có bất cẩn, vì vậy hắn gọi ra Phệ Kim Trùng, đem đại gia hỏa hướng về cửa thả xuống, đem toàn bộ cửa vào chặn lại, nói, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào. Rắc một đống thiết xa trên đất, để nó chậm rãi liếm ăn xong, Cương Nham đi về phía đoàn người. Lên, giết chết hắn. Không biết là ai hô lên một tiếng, trong đám người bạo phát ra âm thanh kêu gào mãnh liệt. Rất nhiều hắc bang đã gào thét xông tới. Cương Nham lắc lắc cái cổ, cũng không thấy có động tác gì, ngay khi người đầu tiên xông tới gần, giương tay một quyền, đơn giản nhanh chóng một quyền đánh vào trên người tên hắc bang kia, người kia vèo một cái liền bay ngược trở lại. Càng nhiều người xông tới, Cương Nham cũng không né tránh, chỉ là xem thường hừ một tiếng, một đám cặn bã. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp ánh đao rơi xuống, chém vào trên người Cương Nham, như kích nham thạch. Cánh tay to lớn thuận thế vung lên, ầm ầm ầm một đám người tựa như cọc gỗ bị đẩy thành hàng ngã xuống. Quyền đầu to hơn cái bát bỗng nhiên đối địa oanh kích, ầm ầm ầm ầm. Liền như là máy đóng cọc trong nháy mắt liên tục nện ra mấy chục phát, cự đại chấn động dọc theo mặt đất lan truyền ra, cũng đồng thời hướng lên trên bạo phát. Nếu như nói nham tộc còn có chút năng lực thiên phú gì, đó chính là cảm ứng đối với nguyên lực thuộc tính thổ so với những nguyên lực khác mạnh hơn một chút, điều này khiến cho biểu hiện của bọn họ tại phương diện này xuất sắc hơn nhiều. Cương Nham cũng không có học tập quá nhiều thổ hệ nguyên kỹ, nhưng nắm chắc cùng lý giải của hắn đối với năng lượng đại địa lại làm cho hắn có thể đem lực lượng của chính mình xuyên thấu qua đại địa, trong khoảng cách nhất định truyền đạt đến bất kỳ vị trí nào mà hắn muốn. Liền như là từng cỗ đất đá từ lòng đất bùng phát, ầm ầm ầm nổ lên một đám phi nhân. Vừa còn cường hoành dũng mãnh hắc bang phần tử một thoáng đã biến thành không trung phi nhân, tại không trung dồn dập sợ hãi hô hoán lên. Lan, Cương Nham đã oanh đảo ra một quyền phong cự đại như sóng, trong nháy mắt cuốn đi một đám lớn người, chỉ để lại rất ít mấy người còn đứng tại chỗ chưa động. Đám hắc bang thích làm nhất chính là đem cao thủ ẩn giấu ở bên trong hắc bang phổ thông, mượn võ sĩ phổ thông yểm hộ khởi xướng đột kích. Thế nhưng sóng lớn đãi cát, một kích này của Cương Nham, dù chưa thể bại toàn bộ kẻ địch, nhưng chí ít đã lộ ra ai mới là đối thủ chân chính. Trong mắt một tên hắc bang đứng nguyên chưa động lóe lên quang mang hung ác, quả nhiên có chút cân lượng, bất quá chỉ bằng ngón này còn không đủ a. Theo hắn lên tiếng, trên người đã bắt đầu ngưng tụ ra hùng hồn sát ý, huyết sắc quang chiều từ trên người hắn tuôn ra, cho thấy đây là một tên phí huyết cảnh. Theo hắc bang này hiển lộ, mấy tên hắc bang khác cũng lộ ra trình độ chân thực, nhưng đều là nguyên sĩ dẫn khí cảnh. Cương Nham lắc đầu một cái, bọn họ nên phái thêm thật nhiều người đến. Bất quá không sao, đánh hạ các ngươi rồi, những kẻ khác tự nhiên sẽ tới. Muốn chết, tên nguyên sĩ phí huyết kia thân hình lóe lên, nghiêng người tiếp cận, tốc độ cực nhanh, một thanh đoản đao đã từ góc độ bất khả tư nghị đâm vào bên eo Cương Nham, đồng thời những kẻ khác cũng đồng loạt ra tay, trong chớp mắt đan dệt ra một phiến đao quang kiếm ảnh. Đây là hổ sát giảo, một trong những chiến thuật hợp kích hắc hổ bang sáng tạo, mặc ngươi thủ đoạn lợi hại ra sao, chỉ cần không phải cao thủ cảnh giới khai dương, đối mặt một kích này đều khó mà ứng đối. Chỉ có thể lui. Mà một khi lui, ác hổ bang thập bát liên kích liền có thể cuồn cuộn không ngừng triển khai, cuối cùng đem đối thủ hao chết, đọ chết, mệt chết. Chí ít thì cũng có thể tiêu hao đối thủ, để những người khác thay phiên trùng kích, mài chết đối thủ. Đây là chiến thuật nhất quán dùng tốt của ác hổ bang lúc đối phó đối thủ thực lực cường hãn mà tu vi không cao. Thế nhưng thời khắc này đối mặt Cương Nham, lại vô hiệu. Bởi vì Cương Nham căn bản không tránh, không lui, hắn phản xung phong. Cơ nhục cường hãn lập lòe kim sắc quang mang, liền như một tôn điêu tượng kim loại, thẳng tắp xông về phía chúng nhân. Đao thương ra thân một khắc, không có bất kỳ công kích có thể phá được hắn, Cương Nham đã ầm ầm ầm nghiền ép mà tới, đánh thẳng vào trên người phí huyết cảnh cầm đầu kia, phí huyết cảnh kia chỉ cảm giác mình thật giống như bị hồng hoang cự thú va trúng, thổ huyết bay lên. Hổ sát giảo một đòn liền tan nát, còn lại cũng có thể tưởng tượng. Cương Nham như bẻ cành khô đem mấy người còn lại toàn bộ đánh gãy tay chân vứt trên mặt đất, cũng không rời đi. Bởi vì hắn biết, rất nhanh còn sẽ có ác hổ bang mới chạy tới. Vậy là trên mặt đường tràn đầy bang chúng ác hổ bang rên rỉ kêu gào, hai bên đường phố thỉnh thoảng có người ló đầu ra liếc mắt nhìn đến nơi này, sau đó lại cấp tốc rụt lại. Để ta xem một chút, để ta xem một chút, mấy cái huynh đệ An Nghiệp Phúc đại khái là hưng phấn nhất, tranh nhau chen lấn thỏ ra xem tràng cảnh hoành tráng này, nhảy nhót không ngớt. Chỉ có lão trưởng quỹ than thở, ai nha, đánh tiểu nhân còn có lão đại, hắc bang này người đông thế mạnh, hiện tại cừu nhưng càng kết càng sâu, như thế nào cho phải nha. Chu Hành Tự ở một bên chơi đùa phệ kim trùng, cười nói, Trương trưởng quỹ an tâm nhìn là được, đằng nào cũng sẽ không đả thương đến ngươi. Thời gian chờ đợi không dài, cũng không lâu lắm, lại là mấy người xuất hiện tại trên đường phố. Lần này người không phải rất nhiều, chỉ có 5, 6 người. Cầm đầu chính là một tên hán tử khôi ngô đeo đao. Đi tới cũng không lớn tiếng, chỉ là chắp tay, không biết các hạ là kẻ nào, thủ hạ của ta không hiểu chuyện. Cương Nham khoát tay, ngươi muốn nói, thủ hạ của ngươi không hiểu chuyện, là bọn họ không tốt. Nhưng ta đã thương nhiều người như vậy của các ngươi, chung quy phải có cái bàn giao. Nếu như chịu đưa ra nhất định bồi thường, lại nói lời xin lỗi, sự tình có thể liền như vậy bỏ qua, đúng chứ? Người kia ngẩn ngơ, hắn làm sao biết lời bản thân muốn nói. Cương Nham nở nụ cười, bọn các ngươi vẫn luôn thích chơi cái trò này. Phế thoại liền không cần nói, nếu như đã đến, liền đều lưu lại đi. Một phiến âm ảnh cự đại từ sau lưng hắn thăng khởi. Chương 439, đồ hổ hạ. Chương 91, đồ hổ hạ. Làm lão đại ác hổ bang, Kim Trung Dực kỳ thực cũng không có kích động giống như hình tượng bang phái của hắn. Hắn biết rõ thế giới rộng lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp, bản thân coi như là khai dương cảnh, tại Thanh Hà Thành có thể diệt hắn cũng có hàng đống. Vì vậy Kim Trung Dực luôn luôn là có thể duỗi, ác thì ác rồi, độc lại là có lựa chọn. Chính vì nguyên nhân này, Kim Trung Dực trước nay không ngại dùng đàm phán giải quyết vấn đề. Há liệu được đối thủ ngang ngược không biết lý lẽ, dĩ nhiên vừa gặp liền chiến, khiến Kim Trung Dực vừa kinh vừa nộ, mẹ nó đây đến cùng ai là hắc bang? Tên to con này sao còn không nói lý hơn cả ác hổ bang ta? Kinh nộ đồng thời, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phía sau hư ảnh hắc hổ huyễn xuất, lại là một con hổ vằn lớn, hắc viêm yêu hổ. Cùng với những lão đại hắc bang khác bất đồng chính là, những lão đại hắc bang khác đa số là tạp huyết mạch, Kim Trung Dực lại là thuần huyết. Hắn là một thành viên của gia tộc Hắc Viêm Hổ, năm đó bởi vì gian sát chị dâu của mình bội phản gia tộc, chạy đến Thanh Hà thành lập Ác Hổ Bang, mãi đến tận hiện tại còn đang bị gia tộc truy nã. Huyết mạch Hắc Viêm yêu hổ của hắn thuần khiết nồng đậm, thực lực cá nhân cũng là cực cường, chỉ là bởi vì làm người đa nghi hẹp hòi, tham lam háo lợi, bởi vậy một mạch không có trợ giúp tốt, dẫn đến Ác Hổ Bang thế lực không đủ, nhưng thực lực cá nhân của hắn lại còn mạnh hơn không ít so với Lý Dược Trường Thanh Bang trước kia. Hắc Viêm Xí Thiên Quyền. Kim Trung Dực nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen xí viêm lượn lờ mà ra, chỗ nó đi qua, tận thành cho tàn. Cương Nham nhếch miệng cười cười, xem ra không tệ. Đối mặt liệt diễm hung mãnh này, Cương Nham chậm rãi giơ lên một cánh tay. Cho tới nay, hắn đều là mượn thân thể cường hoành của bản thân để chiến đấu, liền như một chiến sĩ thuần túy. Thế nhưng thời khắc này, tình huống rốt cục có chỗ bất đồng. Nương theo Cương Nham giơ tay, hư ảnh sau lưng hắn càng lúc càng bành trướng, uy nghiêm không ngừng tăng cường. Từ thể nội hắn càng là có vô số huyết sắc yên vụ bốc lên. Những huyết sắc yên khí này từ khe hở cơ nhục Cương Nham ồ ồ bốc lên, lại như trong thân thể của Cương Nham đang thiêu đốt một đám lớn hỏa diễm, sau khi tuôn ra bơi lội đến trong tay Cương Nham, liền huyễn hóa thành một trương miệng rộng to lớn dữ tợn màu đỏ tươi. Đây là, Kim Trung Dực ngạc nhiên, liền thấy miệng rộng do huyết vụ tạo thành kia dĩ nhiên mở ra, vừa vặn lúc này hắc sắc xí viêm của Kim Trung Dực tịch quyển mà tới, liền thấy miệng rộng kia há ra. Dĩ nhiên há mồm liền đem toàn bộ hắc hỏa của Kim Trung Dực nuốt vào, liền cái đốm lửa cũng không lưu lại cho Kim Trung Dực. Sau đó huyết sắc vũ khí cuốn một cái, hết thảy hắc viêm đã bị triệt để tiêu diệt. Làm sao có khả năng, Kim Trung Dực quái khiếu, miệng rộng đỏ ngòm kia nuốt vào hắc viêm xong lại còn ợ một tiếng no nê, sau đó lại chậm rãi biến trở về hình dạng hồng vụ, lượn lờ tại nơi cánh tay phải Cương Nham, ngưng tụ như thực chất, xem ra hồn hậu vô bỉ. Ngươi đánh xong rồi, liền đến lượt ta. Cương Nham cười ha ha. Vung lên tay phải lượn lờ hồng vụ của hắn, đột nhiên một quyền đảo xuất. Hồng vụ trên cánh tay đột nhiên hóa thành một con cự mãng, thét gào xông ra. Kim Trung Dực hoảng hốt, hết tốc lực lùi lại, đồng thời hô, ra tay. Các ngươi lũ ngu xuẩn này nhìn cái gì, đồng loạt ra tay thịt hắn. Hống, cự mãng gầm thét xoay chuyển trên không trung rồi rơi xuống, từng tia từng sợi hồng vụ lượn lờ càng trong nháy mắt hóa thành vô số hồng sắc tiểu tiễn phi xạ mà ra. Nếu như Giang Tích Thủy ở nơi đây, nhất định có thể nhìn ra đây chính là khả năng biến hóa bên trong Lạc Du thần thủy chi linh của hắn. Lạc Du chính là cự thú trong nước, thiên phú khống thủy, có thể thiên biến vạn hóa. Thần thủy chi linh chính là hạch tâm của khống thủy này, chính vì nguyên nhân này Giang Tích Thủy chỉ cần một cái thần thủy chi linh, liền có thể thực chiến ra vô số nguyên kỹ thủy hệ. Thế nhưng nơi này không có nước, cương nham liền hóa vụ làm tiễn. Dược tề hắn sử dụng vốn là do huyết mạch Ngục Hải Huyễn Vân Thú cùng huyết mạch Lạc Du kết hợp chế thành, Ngục Hải Huyễn Vân Thú tương tự thuộc về thủy, nhưng càng sở trường thao vân khống vụ, tại chỗ nhỏ bé thấy thắng bại. Cương nham không thiện thủy chiến, bên người không có nước, nhưng hắn huyết khí cường hoành, Tô Trầm liền khiến hắn lấy huyết hóa vụ, lại thi pháp môn chiến đấu thần thủy chi linh, kết hợp cùng đặc điểm hai loại huyết mạch của bản thân hắn, hình thành huyết sát chân cương nguyên kỹ cường đại độc nhất vô nhị này. Cương nham lấy tự thân tinh huyết làm gốc thi triển ra hồng vụ tiểu kiếm, uy năng so với nguyên kỹ thủy hệ bình thường cường đại hơn quá nhiều. Liền nghe tiếng rít siêu siêu siêu qua đi, vài tên nguyên sĩ ác hổ bang đồng thời trúng tên. Tuy rằng đã sớm thăng khởi hộ cháo đã chuẩn bị sẵn, thế nhưng huyết sắc tiểu tiễn đánh vào trên hộ cháo, càng phát xuất tiếng ăn mòn xèo xèo. Hộ cháo kia tại dưới huyết tiễn xâm thực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trừ khử. Đồng thời cương nham quát to một tiếng, đơn thủ lại chảo, xương máu mãnh liệt ngưng tụ mà ra, hóa làm một cái quyền đầu cự đại đương không kích xuất. Xem ra chỉ là một cái nguyên kỹ viễn trình thường thường không có gì lạ, nhưng bởi vì là tinh huyết của cương nham biến thành, lại ngưng tụ lực lượng phảng phất bản thân hắn toàn lực xuất thủ, oanh một phát đánh vào trên người Kim Trung Dực, trên người Kim Trung Dực quang hoa lóe lên, hộ cháo đã bị sinh sinh oanh phá. Lưu Kim Trung, Kim Trung Dực hô to một tiếng, công dụng như tên, một cái quang ảnh như kim sắc đại trung đã tái xuất hiện trên người hắn, sinh sinh đỡ một kích này. Không tệ a, cương nham cười một tiếng, thu quyền, huyết sắc yên khí trên người lại ngưng, dĩ nhiên biến ảo ra vô số huyết sắc quyền đầu. Đến phải xem ngươi có thể chịu nổi bao nhiêu quyền. Cương nham hổ gầm một tiếng, vô số xương máu trọng quyền đã như cuồng phong bạo vũ nện xuống. Kim Trung Dực bị dọa sợ rồi, một quyền chi uy đã lợi hại như vậy, nhiều nắm đấm hạ xuống như vậy phải làm sao chống lại. Hắn không do dự nữa lắc mình liền chạy, cương nham hừ một tiếng, vẫn là lưu lại đi. Một đạo hồng vụ hóa thành dây thường như xà cuốn tới, cuốn lấy chân Kim Trung Dực kéo một nhát về sau, đã đem hắn kéo cho bay ngược trở lại. Xương máu trọng quyền điên cuồng đập lên người hắn, đánh cho hắn thê lệ ai hào. Lưu Kim Trung mặc dù là nguyên kỹ phòng ngự cao cấp, thế nhưng đối mặt công kích khủng bố này của cương nham, phòng ngự mạnh hơn nữa cũng vô pháp chịu được. Rốt cục, bộc một tiếng vỡ vụn, ngay tại thời khắc Lưu Kim cháo vỡ vụn, Kim Trung Dực đột nhiên bạo khởi, khiếu hổ hắc viêm lại lần nữa bùng phát mà ra, chết đi cho ta. Hổ bào đấu quyền, trọng quyền xuất kích, hồng vụ triển khai, đã hóa làm một mặt đại cháo che chở cương nham. Đây là lần đầu tiên cương nham sử dụng chiêu số phòng ngự. Chỉ có thể nói khai dương cảnh chính là khai dương cảnh, tu vi nội tình ở nơi đó, muốn giết chết há lại là dễ dàng. Kim Trung Dực càng là điên cuồng gào thét nói, đừng sợ hắn. Thủ đoạn của hắn tuy mạnh, lại là lấy tiêu hao tự thân tinh huyết để đánh đổi, nhất định chống đỡ không được quá lâu. Lão giang hồ chính là lão giang hồ, tuy rằng vừa bắt đầu bị cương nham đánh cái đầu óc choáng váng, nhưng vẫn là cấp tốc phát hiện vấn đề then chốt. Không sai. Huyết sát chân cương của cương nham tuy rằng mạnh, nhưng đến cùng là phải tiêu hao huyết khí, mỗi một lần ra tay, kỳ thực đều là đang suy yếu chính hắn. Khi huyết khí tiêu hao tới trình độ nhất định còn vô pháp đánh bại đối thủ thì, bại cũng chỉ có thể là cương nham. Kim Trung Dực tin tưởng mình có thể chịu đựng được, một tên phí huyết cảnh mà thôi, có thể có bao nhiêu tinh huyết. Thanh Hà Thành có thể lấy tu vi phí huyết bại khai dương, cho tới nay cũng bất quá rất ít mấy người mà thôi. Mà những người này, đối thủ cũng không phải. Huống chi bản thân cũng không phải tạp huyết mạch, lấy tu vi phí huyết thắng khai dương giả thuần huyết Thanh Hà cũng không có. Huống chi mình còn có trợ giúp của thủ hạ, vì vậy Kim Trung Dực tin chắc, có nhiều nhân tố như vậy tại, hắn nhất định là kẻ thắng cuối cùng. Một khắc đó hắn đem lực lượng của chính mình phát huy đến mức cực trí, khiếu hổ hắc viêm hừng hực cuốn lên, không để ý hao tổn càng là cường tế Lưu Kim Trung, toàn lực oanh sát ra lực lượng mạnh mẽ nhất của bản thân. Thủ hạ bên người càng là theo hắn đồng loạt toàn lực xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm, diễm triều do công kích cuồng bạo điên cuồng gợi ra thắp sáng dạ không Thanh Hà Thành. Nhưng mà người của Nguyên Đô Thự sớm đã được dặn dò, cũng sẽ không đến quản chuyện nơi đây. Chiến đấu tại thời khắc này đạt đến cực hạn, liền ngay cả cương nham đều không thể không liên tục thôi thúc hồng vụ tự vệ. Nhưng mà theo một phen cuồng oanh lạm tạc kia, Kim Trung Dực đã từ từ vô lực, lại phát hiện cương nham vẫn như cũ sinh long hoạt hổ đứng tại nơi đó, hồng sắc vũ khí còn đang cuồn cuộn không ngừng từ thân thể hắn bốc lên, phảng phất vĩnh viễn không khô cạn. Hắn mắt lạnh nhìn đối thủ, xương máu trọng quyền từng phát mạnh mẽ xuất kích, đem tất cả nguyên sĩ bên người Kim Trung Dực đều đánh đổ, chỉ trừ Kim Trung Dực còn đang miễn cưỡng liều chết. Làm sao có khả năng, lẽ nào ngươi không phải tiêu hao tự thân huyết khí, ta rõ ràng cảm thụ được, những sương mù này là tinh huyết biến thành, tại sao? Tại sao ngươi tiêu hao nhiều như vậy, còn có khả năng đánh? Kim Trung Dực hầu như muốn điên rồi. Đùng, Lưu Kim Trung lần nữa vỡ tan. Cương Nham nhấc tay một cái, xương máu hóa thành đại thủ nắm lấy yết hầu Kim Trung Dực. Ngươi không có nhìn lầm, huyết sát chân cương xác thực tiêu hao huyết khí, thế nhưng thật không tiện, ta còn nắm giữ một môn nguyên kỹ thiêu đốt mỡ khôi phục tự thân. Thiêu đốt mỡ, khôi phục tự thân. Kim Trung Dực ngạc nhiên. Tô Trầm không chỉ là đem thôn thực thiên địa cho Vương Đấu Sơn, Cương Nham cũng tương tự là có tu luyện. Chỉ bất quá cùng Vương Đấu Sơn đem mình ăn thành siêu cấp đại bàn tử bất đồng, lượng ăn của Cương Nham lại thủy chung có hạn. Lấy bảo vệ chủ nhân tự xưng Cương Nham, kiên trì cho rằng thân thể mập mạp tuy rằng có thể mang đến sức sống mãnh liệt, thế nhưng cũng sẽ khiến cho hành động của chính mình mất đi tính nhanh nhẹn, vô pháp đạt đến mục đích bảo vệ. Nếu muốn làm thuẫn tốt của chủ nhân, liền tuyệt không thể trở thành một cái gia hỏa chậm chạp. Vì vậy Cương Nham trước sau khống chế lượng ăn của bản thân. Nhưng vậy không có nghĩa là hắn liền vô pháp khôi phục, chỉ bất quá trữ lượng mỡ ít chút, có thể khôi phục cũng tương đối thiếu chút mà thôi. Nhưng ít ra đối với trận chiến ngày hôm nay, điểm tồn lượng ấy đã đủ rồi. Buông, buông tha ta, Kim Trung Dực gian nan thổ thanh. Xin lỗi, chủ nhân hy vọng đối với Hắc Bang Thanh Hà cũng thích hợp xử lý một chút. Dùng sức nhiết một cái, cổ Kim Trung Dực đã bị hắn vặn gãy. Chương 440, manh mối. Chương 92, manh mối. Giết Kim Trung Dực, Cương Nham thuận tay liền đem thi thể vứt bỏ, đem sống sót đều mang đi. Lúc này trong ngõ hẻm đã không còn bao nhiêu người còn đứng, có thể chạy sớm chạy rồi, không thể chạy cũng đều nằm trên mặt đất rên hừ hừ. Chu Hành đi tới, một kẻ tiếp một kẻ toàn bộ đánh ngất, ném lên mặt sau xe ngựa giống như thường ngày thu thập vật thí nghiệm. Nếu như không phải Tô Trầm cần cho Hắc Bang một cái kinh sợ sáng tỏ rõ ràng, Kim Trung Dực vốn có thể nằm tại trên bàn thí nghiệm của Tô Trầm. Nếu như số may hoàn thành một cái thí nghiệm nào đó, thu được một ít năng lực ngoại ngạch, thậm chí còn có thể liền như vậy sống sót trở thành người của Tô Trầm. Đáng tiếc thế sự không có nếu như, nếu kế hoạch của Tô Trầm đã cần hắn chết, như vậy hắn liền ngay cả tư cách làm thí nghiệm phẩm cũng không có. Thời khắc này Chu Hành đi tới bên người một tên nguyên sĩ thụ thương nằm trên đất, ngay tại hắn ra tay muốn nắm người kia thì, Cương Nham đột nhiên hét lớn một tiếng, tránh ra. Cái gì? Chu Hành sững sờ, chưa kịp phản ứng. Cương Nham đã vào tới. Một vai huých vào trên người Chu Hành đem hắn đánh bay, cùng lúc đó người trên đất kia nhảy lên, giương tay đánh ra một đạo hắc quang, chính đánh vào ngực Cương Nham. Ầm, thân thể trầm trọng của Cương Nham bay lên, trước ngực bắn ra máu tươi tung tóe. Người đánh lén kia thừa cơ lấn tới, một thanh đoản đao dưới ánh trăng chiết xạ ra hàn quang âm lãnh. Cương Nham giương tay oanh kích, huyết sắc khí vụ ngưng tụ ra lôi đình trọng quyền, kích đãng không khí, nổ ra lôi minh vang rền. Người đánh lén kia không dám ngạnh kháng, chỉ có thể quay người lui nhanh. Tránh thoát một kích này đồng thời, nhưng cũng đã bỏ qua cơ hội giết chết Cương Nham, sau một khắc càng nhiều xương máu lan tràn ra, đã đem Cương Nham toàn diện bảo vệ. Bất quá người kia cũng không để ý, Hắc Thanh cười nói, có chút bản lãnh, bất quá chung quy vẫn là sẽ chết. Nói xong liền như thế yên lặng rút đi, Chu Hành vội vã xông lại, Cương Nham, người không sao chứ? Cương Nham cũng không nói lời nào, chỉ là gắt gao nhìn về phía trước. Đột nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Chu Hành nhìn thấy trong máu kia càng mơ hồ hình như có thứ gì đang ngọ nguậy, trong lòng cả kinh. Thân thể Cương Nham đã từ từ mềm nhũn ra, trong đao có độc, mang ta đi gặp chủ nhân. Tô phủ, Chu Hành lo lắng chờ đợi, ánh đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, chiếu rọi vào tâm lý người ta, khiến người ta đặc biệt hoảng loạn. Rốt cục, cánh cửa a một tiếng mở ra, Tô Trầm từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm chiếc lọ, bên trong chứa lại là huyết dịch đỏ tươi. Thiếu gia, Cương Nham thế nào rồi? Chu Hành đến gần hỏi, đã không sao rồi, nghỉ ngơi một chút là ổn. Tô Trầm lau máu trên tay trả lời, lần này là tiểu nhân vô năng, liên lụy Cương Nham huynh đệ. Chu Hành hối hận nói, không phải lỗi của ngươi, chỉ là thực lực ngươi không đủ mà thôi. Ân, thật muốn nói có lỗi, vậy cũng là ta sai. Ngươi, Minh Thư, đều là lão nhân tùy tùng bên cạnh ta nhiều năm, ta lại vẫn không chú ý để thăng thực lực của các ngươi. Tô Trầm nói. Chu Hành vội quỳ xuống nói, thiếu gia đãi chúng ta ân cao hơn trời, tiểu nhân sao dám vọng tưởng. Được rồi, đừng nói cái này. Tô Trầm xua xua tay, lúc trước ta không mấy khi để thăng các ngươi, thứ nhất bởi vì nghiên cứu của ta đều còn chưa tới mức độ khiến ta thỏa mãn. Thứ hai cũng là bởi vì ta vẫn cảm thấy các ngươi là người nhà của ta, không hy vọng các ngươi tham dự vào trong những chuyện nguy hiểm kia. Nhưng trên thực tế, cái thế giới này nguy hiểm ở khắp mọi nơi, tránh ở phía sau cũng không phải là biện pháp. Vừa vặn lần này nghiên cứu huyết mạch của ta đã có đột phá, cũng là thời điểm đề thăng cho các ngươi. Chu Hành nghe xong vừa mừng vừa sợ, bất quá trước lúc đó, ngươi trước tiên cần phải đi làm một chuyện. Thiếu gia dặn dò, đi thông báo một thoáng Cơ Hàn Yến, liền nói, ta đã tìm thấy người nàng muốn tìm, bảo nàng mau mau lại đây. Nhìn chiếc lọ trong tay, Tô Trầm nói, Tô phủ đại sảnh, ngươi nói cái gì, ngươi tìm thấy tên linh tộc kia. Cơ Hàn Yến trừng mắt Tô Trầm nói, Tô Trầm dù bận vẫn ung dung uống trà, xác thực nói, là tìm thấy manh mối liên quan tới tên linh tộc kia. Manh mối gì? Tô Trầm đem một chiếc lọ đựng đầy máu tươi đặt tại trước mặt Cơ Hàn Yến. Đây là, Cơ Hàn Yến không rõ, đây là máu tươi chảy ra trên người Cương Nham. Vừa nãy có một đám hắc bang tới cửa tiệm ta mở quấy rối, bị Cương Nham giải quyết. Nhưng ngay tại thời điểm hắn giải quyết đối thủ, có kẻ đã đột kích hắn. Sau đó thời điểm ta trị cho hắn, phát hiện trong máu của hắn có một loại vật chất rất đặc biệt. Loại vật chất này rất nhỏ, mắt thường hầu như không thể nhìn thấy, nhưng có năng lực phi thường đặc biệt. Ân, ta dùng phương pháp đơn giản nhất nói cho ngươi đi. Nếu như kết hợp vận dụng loại vật chất này cùng với một ít pháp môn nguyên lực đặc thù, liền sẽ hình thành chú thuật. Chú thuật, Cơ Hàn Yến ngạc nhiên. Đúng, chú thuật, trùng hợp chính là, loại chú thuật này, trước đây ta đã từng gặp. Đoán xem là tại ai, ở đâu? Tô Trầm mỉm cười, Cơ Hàn Yến bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vệ Liên Thành. Tô Trầm gật đầu, nói một cách chính xác, là Long Thiếu Du. Vệ Liên Thành hạ chú thuật lên người hắn, giới chất sử dụng cùng giới chất trong chai máu này hoàn toàn tương đồng. Vì vậy cơ bản có thể khẳng định, tên ác hổ bang kia, hẳn là cũng là một tên khôi lỗi bị linh tộc khống chế. Cơ Hàn Yến đứng bật dậy, hắn ngay tại Thanh Hà. Ta cũng là cho là như thế. Tô Trầm trả lời, vậy tên ác hổ bang kia ở đâu? Ta đã cho ảnh thị đi tìm hắn. Hiện tại vấn đề là, sau khi tên kia ra tay có ý thức được mình bị phát hiện hay không? Bất quá ta cho rằng khả năng này không lớn. Bản thân loại giới chất này liền rất khó bị phát hiện, lại nói khôi lỗi chung quy chỉ là khôi lỗi. Tên linh tộc kia không thể nào hướng hắn giải thích chuyện liên quan tới Vệ Liên Thành. Vì vậy, Tô Trầm ngừng lại câu nói, đột nhiên lông mày hơi động, trên mặt lộ ra mỉm cười, trở về rồi. Trong hư vô đi ra một bóng người, chính là ảnh thị Thường Nhị. Hướng tới Tô Trầm chắp tay nói, tiểu nhân tham kiến chủ nhân, đã tìm tới mục tiêu. Nói đi, Thường Nhị nói, người này gọi Vũ Uy, là một tên tiểu đầu mục ác hổ bang. Sau khi đâm thương Cương Nham đại nhân, hắn trở về ác hổ bang. Hiện tại bọn Quy Lão Đại chính đang theo dõi hắn, dĩ nhiên không có chạy, chân mày Cơ Hàn Yến vẩy một cái. Tô Trầm nói, hắn rất khả năng còn chưa ý thức được mình đã bại lộ. Mặt khác, người không cảm thấy kỳ quái sao? Thanh Hà có nhiều người như vậy, tại sao tên linh tộc kia một mực chọn một cái tiểu tiểu hắc bang không đáng chú ý như thế tiến hành khống chế? Cơ Hàn Yến trả lời, linh tộc khống chế khôi lỗi cũng có bản thân hạn chế, không phải mỗi cá nhân đều thích hợp trở thành mục tiêu. Nhưng cũng không đến nỗi toàn bộ Thanh Hà Thành chỉ có một kẻ thích hợp như vậy. Tô Trầm nói, nếu như khống chế chi pháp của linh tộc hạn chế quá lớn, lúc trước Vệ Liên Thành sau khi tìm tới linh tộc cũng không nên bị phản khống. Vậy ý của ngươi là, tên linh tộc này nhất định có mưu đồ đối với ác hổ bang. Ngươi cho rằng là mưu đồ gì? Tô Trầm không hề trả lời, mà quay đầu hỏi Thường Nhị, tên tiểu đầu mục này là làm cái gì? Là một tên quản khố. Quản khố? Ánh mắt Tô Trầm sáng lên, nói như vậy bên trong ác hổ bang có đồ vật tên linh tộc kia muốn. Có đạo lý, Cơ Hàn Yến gật đầu, linh tộc sẽ không vô duyên vô cớ chọn người, nếu đã tuyển chọn quản khố của ác hổ bang làm khôi lỗi cho hắn, hơn nửa chính là có ý đồ. Cái khôi lỗi này vẫn còn, như vậy vật hắn muốn hẳn là còn chưa có đắc thủ. Không được, sắc mặt Tô Trầm đột nhiên biến đổi, Cương Nham giết lão đại ác hổ bang hiện tại trên dưới khẳng định đã loạn tung lên, chính là thời cơ hắn trộm đồ vật. Cơ Hàn Yến đứng phát dậy, chúng ta hiện tại liền đi ác hổ bang. Chương 441, phát hiện, nguyên huyết thần tỏa chương 93, phát hiện, ác hổ bang tổng khố. Vũ Uy cẩn thận xúc động cấm chế, nguyên cấm trên khai sáng lên một mảnh lóe sáng hào quang. Theo này hào quang như là sóng nước chảy qua, tổng trong kho bộ trên vách tường vô thanh vô tức mở ra một cánh cửa. Vũ Uy trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, ác hổ bang tổng khố bảo quản nghiêm mật, tuyệt không phải nói hắn là quản khố là có thể tùy ý ăn cắp. Trên thực tế hắn quản lý quản trị là ở ngoài khố, chân chính gửi bảo vật nội khố nhưng là do Kim Trung Dực tự mình trưởng quản. Kim Trung Dực chết rồi, ác hổ bang đại loạn, dưới mấy cái phó bang chủ, đường chủ đều ở tranh đoạt quyền lực, muốn thượng vị làm lão đại. Có điều bởi Kim Trung Dực cách cục quá nhỏ, trước sau không tiếp nhận thực lực ở Khai Dương trở lên nguyên sĩ, vì lẽ đó phó bang chủ cũng được, đường chủ cũng được, thực lực tu vi đều rất gần, kết quả là không ai phục ai, chính đang trên đại sảnh tranh cái không ngớt. Vậy thì cho Vũ Uy cơ hội, có thể nhân cơ hội lẻn vào. Bởi vì không có tiến vào bên trong khố thông hành quyền hạt, Vũ Uy cũng không thể không tốn nhiều sức lực phá giải. Thời khắc này mở ra nội khố sau, Vũ Uy tiến vào. Nội khố bên trong không có vàng bạc châu báu gì, nhưng thả mấy cái nguyên khí, đối với nguyên khí sĩ mà nói, chỉ có cùng tu hành có quan hệ đồ vật mới thật sự là có giá trị bảo vật. Ngoại trừ nguyên khí ở ngoài, chính là một ít quý hiếm tu luyện vật liệu. Tỷ như có thể rút ngắn thời gian tu luyện nguyên có thể thuốc, dùng đến tăng lên các loại nguyên kỹ cùng thực lực bản thân tài liệu quý hiếm vân vân. Có điều Vũ Uy đối với những này hết thảy không có hứng thú. Hắn trực tiếp đi tới một dương gỗ nhỏ bên cạnh, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một hồi dương gỗ chu vi, lúc này mới cẩn thận mở ra cái dương, từ trong dương nâng lên một màu đen thủy tinh cầu. Ám chi thủy tinh, cuối cùng cũng đến tay, Vũ Uy phát sinh mừng rỡ tiếng, đem ám chi thủy tinh thu cẩn thận, Vũ Uy xoay người đi ra ngoài, ngay ở ra ngoài chớp mắt, Vũ Uy đột nhiên tay phải xuất hiện một cái màu đen dao găm, quay về bên người chỗ trống vạch tới. Xoạt, huyết hoa bính hiện, một bóng người từ trong hư vô lăn ra, chính là bốn ảnh thị bên trong Phùng lão nhị. Trước ngực một đạo thật dài vết thương, vào thịt thâm hậu, nếu không là hắn xem thời cơ đến nhanh, này một đao liền đem hắn chém thành hai khúc. Dù là như vậy, bị thương cũng là không nhẹ, thời khắc này kinh hãi địa nhìn đối phương, ngươi. Làm sao ngươi biết, trở thành ảnh thị đến hiện tại, này vẫn là lần thứ nhất, chưa ra tay liền bị người phát hiện tồn tại. Vũ Uy khinh thường nói, chủ tử của các ngươi liền không có nói các ngươi. Trừ phi chân chính ẩn vào trong hư không, bằng không bất kể là người nhiệt độ, tim đập, hô hấp, tiếng bước chân đều có khả năng bại lộ tự thân. Ẩn thân xưa nay đều không phải vô địch, không có tương ứng thủ đoạn, chỉ có ẩn độn phương pháp, ở trong mắt ta cũng như ám dạ bên trong bó đuốc bình thường dễ thấy. Hắn nói đột nhiên hét lớn một tiếng xoay người xuất đao. Khanh nhiên vang lên giòn giã bên trong, lại là một người bay ra, chính là Quy Đại Sơn. Quy Đại Sơn ở Làm Sơn Phỉ thì lợi dụng sức mạnh xưng, nhưng thời khắc này đối mặt Vũ Uy đao, càng nhược như nhi đồng, bị hắn một đao liền đánh bay. Cuối cùng cũng coi như sớm có chuẩn bị, bởi vậy đến cũng không bị thương, chỉ là khiếp sợ xem Vũ Uy, sao có thể có chuyện đó, ngươi chỉ là cái dẫn khí cảnh. Ha, Vũ Uy ngửa đầu cười to, ngươi chủ nhà không cũng là lấy sôi huyết thân trước sau đánh bại nhiều khai dương nguyên sĩ sao? Làm sao, chỉ cần ngươi chủ nhà vượt cấp thắng chi, thì không cho người khác vượt cấp. Nói như vậy, ngươi đã biết chúng ta là ai? Lại là một người hiện ra thân hình, nhưng là Lý Lão Bốn. Tô Trầm Tô Đô Ti, không phải sao? Hắn cái kia nham tộc tôi tớ, nói đến cũng không phải bí mật gì. Vũ Uy trả lời, chủ nhân một mực chờ đợi các ngươi tìm hắn, các ngươi nhưng không. Kim Lão Ngũ hiện thân nói, nếu ẩn thân giấu bất quá đối phương, cũng là không có ý nghĩa tiếp tục ẩn náu. Mệnh hộp đã phá, linh hồn năng lượng càng là tiêu tan hết sạch, lại tìm hắn lại có ý nghĩa gì? Lúc trước nói lại muốn đến, có điều là kế hoãn binh. Đỡ phải người chủ nhà không tha thứ, không nghĩ tới vẫn là tìm tới cửa. Quy Đại Sơn hừ lạnh, không phải chúng ta tìm ngươi, mà là chính ngươi muốn chết. Vốn là sự tình đã qua, chủ nhân cũng sẽ không cố ý đi tìm các ngươi. Thế nhưng ngươi biết rõ Cương Nham là chủ nhân tôi tớ, còn dám thương hắn, chủ nhân như thế nào sẽ bỏ qua cho ngươi. Một tôi tớ mà thôi, Tô Trầm nếu là muốn, ta có thể đưa hắn rất nhiều. Vũ Uy trả lời, hắn mặc dù là cái linh tộc khôi lỗi, nói chuyện khẩu khí nhưng phảng phất chủ nhân. Phùng lão nhị tàn nhẫn tiếng nói, vậy ngươi có thể chiếm được vì cái này tôi tớ trả giá đại đánh đổi. Chỉ bằng mấy người các ngươi, Vũ Uy nhưng là hoàn toàn không thèm để ý nhìn Quy Đại Sơn chờ người. Luận tu vi, Quy Đại Sơn Phùng lão nhị là sôi huyết đỉnh cao, Lý Lão Bốn Kim Lão Ngũ là dẫn khí đỉnh cao, ở Tô Trầm điều, giáo dưới, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Thế nhưng Vũ Uy nhưng toàn không thèm để ý, chỉ là nói, bốn cái rác rưởi. Liền không cần ở trước mặt ta khoe khoang, nếu không muốn chết liền sớm một chút lăn. Này trong kho hàng của cải, còn có những kia nguyên khí, tài liệu quý giá, đều là các ngươi. Nếu như là trước đây, lời này hơn nửa liền đem bốn người mua được. Có điều theo Tô Trầm hơn một năm nay, đại gia cũng giải Tô Trầm làm người, biết thủ đoạn của hắn, càng đối với tương lai có vô tận tự tin, cũng không dám cũng không muốn phản bội. Vụ uy cảnh cáo chỉ đổi lấy bốn người cầm đao tiến sát. Muốn chết, Vụ uy trong mắt hung quang lóe lên. Trong tay đao chém ra một đạo màu đen quang hồ. Hắn chỉ là dẫn khí cảnh, sức mạnh huyết thống kém xa Quy Đại Sơn chờ người mạnh, nhưng thời khắc này một đao ra tay, nhưng tự có một luồng sức mạnh kỳ lạ. Quy Đại Sơn chỉ cảm thấy trước mắt một ngất, phản ứng càng chậm chậm, đợi đến có cử động thì nhưng nhìn thấy cái kia đao đã tới trước người. Đại ca cẩn thận, thật vào lúc này Phùng lão nhị phi thân dập tắt lửa, một hồi đem hắn phá tan, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát. Phùng lão nhị đã hô, đại gia cẩn thận. Cái tên này có nhiếp hồn khả năng, có thể để người ta tâm thần bị quản chế phản ứng giảm bớt, ta vừa nãy chính là hắn đạo. Vũ Uy cười gằn, đây là cẩn thận liền có thể phòng được sao? Xoay người lại là một đao, lần này nhưng là bổ về phía Kim Lão Ngũ. Chính như nói, cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi này một đao kéo tới thì, Kim Lão Ngũ vẫn là không kìm lòng được chậm lại động tác, tâm thần hoảng hốt khó có thể chống đỡ, cuối cùng cũng coi như Lý Lão Bốn từ tà đâm bên trong giết ra, làm cho Vũ Huy không thể không về đao đón đỡ, lúc này mới để Kim Lão Ngũ tránh được một kiếp. Chỉ là Lý Tứ bởi vậy rơi vào hiểm cảnh, lại bị Quy Đại Sơn cứu. Này Vũ Huy một người một đao, liền như thế hời hợt vung lên, nhưng đem bốn người đều bức vô cùng chật vật, đều nhờ vào nhiều người lẫn nhau cứu viện, khổ sở chống đỡ. Hai sôi huyết thêm hai dẫn khí, vẫn có dung huyết đồ đằng tại người, đánh một dẫn khí nhưng đánh cho gian nan như vậy, khiến cho bốn trong lòng người hoảng hốt, sớm thu hồi khinh địch tâm ý, khổ sở chống đỡ. Vũ Huy nhưng nhíu mày, rõ ràng không phải là đối thủ, nhưng càng muốn khổ chống đỡ, phối hợp trong lúc đó nhiều lấy kéo dài làm chủ, xem ra là đang đợi viện binh. Đã như thế, đến là kéo dài không được, cũng được, liền mau chóng giải quyết các ngươi, cũng tỉnh phiền phức. Đang khi nói chuyện, một tay khẽ nhếch, biến ảo ra vô số huyền diệu phù văn, tiếp theo hướng về mặt đất nhấn một cái, lòng đất đã bốc lên ra vô số khói đen. Này chính là ngày đó Vệ Liên Thành dùng qua thủ đoạn, dựa vào này một tay, hắn một người liền chặn lại rồi toàn bộ Long gia. Ảnh thị làm lúc mặc dù không có ra tay, thế nhưng làm Tô Trầm lá bài tẩy sức mạnh, nhưng là vẫn luôn đi theo Tô Trầm phụ cận, cho nên đối với ngày đó tình cảnh đó nhưng là rõ rõ ràng ràng. Thời khắc này nhìn thấy tình cảnh này, Phùng lão nhị lập tức ý thức được không được, kêu lên cẩn thận, mau lui. Chương 442, chặn. Nguyên huyết thần tọa quyển thứ hai là nhân tộc quật khởi mà đọc sách chương 94, chặn. Phảng phất có vô số ác quỷ ẩn giấu ở trong khói mù, mang theo thê thảm gào thét thanh, tỏa ra nồng nặc đến làm người phát điên hoảng sợ khí tức. Trong xương có đồ vật, Kim Lão Ngũ đã hí lên hét dầm lên, hắn cái thứ nhất cảm nhận được khói đen bên trong tình huống khác thường. Đó là một loại nào đó không nói ra được tồn tại, không nhìn thấy, mò không được, nhưng có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, hắn có thể cảm thấy có đồ vật ở nuốt ăn chính mình, nhưng cũng không cách nào công kích được, chỉ có thể liều mạng múa chiến đao, một cánh tay nhưng đã bắt đầu dùng mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc thối rữa. Mau lui lại, Quy Đại Sơn thét lên ầm ĩ, còn muốn đi, Vũ Huy đi vào trong xương, ngữ khí hung tàn nói, U La sát vụ vừa nhưng đã triển khai, chư vị vẫn là bé ngoan làm u quỷ mồi thực đi. Âm lãnh trong tiếng nói, là cái kia lạnh lẽo hoảng sợ khí tức càng ngày càng nghiêm nghị lên. Bốn người phát hiện mình đã không cách nào rời đi, này khói đen liền như một cấm trận, vững vàng hạn chế lại bọn họ, để bọn họ không cách nào thoát đi. Vô hình tê cắn mang đến thối giữa càng ngày càng nghiêm trọng, Kim Lão Ngũ phát sinh cực kỳ sợ hãi tiếng kêu. Hắn phí công dương đao múa tung, phá giáp trùy, nhiên bạo quyền từng cái dùng ra, nhưng cũng không cách nào xúc phạm tới cái kia không nhìn thấy tồn tại. Nhưng là người ở nguy hiểm thì bản năng để hắn liều lĩnh đem hết thảy thủ đoạn đều dùng đến, thậm chí ngay cả bóng đen ẩn nấp đều phát động. Ngay ở hắn phát động bóng đen ẩn nấp một khắc, đột nhiên bốn phía đều yên tĩnh lại. Kim Lão Ngũ ngẩn người, phát hiện cái kia phải đem hắn nuốt chửng hắc ám dĩ nhiên đình chỉ nhai, nghiền ngẫm, chỉ có yên tĩnh một cách chết chóc bao phủ hắn. Đây là, Kim Lão Ngũ ngẩn ra, lại không lại cảm nhận được bất kỳ công kích. Bóng đen ẩn nấp hữu hiệu, Kim Lão Ngũ hưng phấn hô to lên, tiềm hành. Nhanh tiềm hành, đối với này trong xương đồ vật hữu hiệu, theo hắn kêu gào, Quy Đại Sơn chờ người đồng thời dùng ra bóng đen ẩn nấp, quả nhiên cái kia trong xương quái lạ tồn tại liền phảng phất một hồi mất đi mục tiêu giống như, không còn công kích bọn họ, mặc dù nói chuyện lớn tiếng đều sẽ không công kích. Ồ, Vũ Huy hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có này biến hóa, không nghĩ tới ẩn nặc thuật lại vẫn có thể lẩn tránh u quỷ nhận biết, quả nhiên thật sự có tài. Có điều bởi vậy, lại không có cách nào giết chết các ngươi, cũng thật là phiền phức a. Vũ Huy hơi không kiên nhẫn lên, hắn biết thời gian tha đến càng dài đối với mình càng bất lợi, một khi Tô Trầm chạy tới, nguy hiểm chính là mình. Nghĩ tới đây, Vũ Huy quyết định lập tức rời đi. Hắn rốt cục tắt giết chết bốn người này tâm tư, hắn lần thứ hai phạm vào cái sai lầm, nếu như hắn ở chiếm thượng phong thời điểm rời đi, Quy Đại Sơn chờ người hay là thật sự liền không quấn quýt lấy hắn. Có thể hiện tại ưu thế liền đi, làm sao lại chịu thả hắn. Người chính là như vậy. Chiếm ưu thế sau thường thường không biết thấy đỡ thì thôi, Vũ Huy là như vậy, Quy Đại Sơn cũng giống như vậy. Thấy ở Huy phải đi, Quy Đại Sơn tàn nhẫn tiếng nói, tổn thương huynh đệ ta, còn muốn liền như thế rời đi. Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Đứng lại cho ta đi. Trong tay bát giác chùy mạnh mẽ đập về phía Vũ Huy. Đoạn đao lóng lánh ra màu đen hồ quang, va chạm ra rừng rực dòng nước xiết, Vũ Huy lùi về sau nửa bước, rên lên một tiếng. Đến cùng chỉ là dẫn khí cảnh, ở thuần túy sức mạnh đối kháng trên, Vũ Huy cũng không chiếm ưu. Muốn chết, Vũ Huy trong mắt ngưng tụ ra cuồng nhiệt sát ý, quay về Quy Đại Sơn chừng, Quy Đại Sơn thân hình trệ trụ, đồng thời Vũ Huy đoản đao đã đâm vào Quy Đại Sơn trong cơ thể. Bởi ám vụ cách ly, những người khác không cứu kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Uy một đao đâm xuyên Quy Đại Sơn. Lão đại, ba người đồng thời phát sinh gào thét, đồng thời nhào lên. Vu Uy rút đao lùi về sau, một cước gọi Quy Đại Sơn để đến bay lên. Ba người nhận Quy Đại Sơn đồng thời lùi lại, muốn chạy, Vu Uy cười gằn phóng đi. Hắn mới vừa rồi còn muốn đi, thời khắc này chiếm thượng phong lại muốn trước hết giết đi đối thủ lại đi. U La Sát Vụ Phong cấm bên dưới, bốn người khó rời, Vu Uy đã lại là một đao đưa ra. Vẫn như cũ là cái kia quỷ dị nhiếp tâm đoạt hồn thuật, lần này là Lý Lão Tứ trung chiêu, ngực một đao, đem hắn toàn bộ xuyên qua. Vu Uy cười đắc ý, đang muốn rút đao, nhưng phát hiện mình càng không rút ra được. Hơi kinh ngạc, liền thấy Lý Lão Bốn gắt gao ấn lại đao, mạnh mẽ theo dõi hắn. Cùng lúc đó, Phùng Lão Nhị Kim Lão Ngũ đồng thời từ hai bên giáp công. Nhào nhào, hai cỗ huyết hoa nổi lên, Vu Uy phát sinh hắn tự chiến đấu bắt đầu sau đệ hét thảm một tiếng. Hắn tuy có kỳ công bí thuật, nhưng chung quy chỉ là cái dẫn khí cảnh, cấp độ sống trên liền so sánh sôi huyết kém không ít, lần này bên trong kích, trong cơ thể lập bị thương nặng. Vu Uy vừa giận vừa sợ, hắn đến không sợ chết, thân là linh tộc khôi lỗi, đối với tử vong là sẽ không có bất kỳ sợ hãi, nhưng hắn gánh vác chủ nhân nhiệm vụ, nhất định phải đem đồ vật đuổi về cho chủ nhân. Chính mình như chết rồi, nhiệm vụ liền thất bại, vì lẽ đó hắn lập tức khí đao, lùi về sau. Lần này hắn là thật sự muốn chạy. Trong lòng âm thầm thề, mặc kệ đối thủ làm sao, đều phải nhanh rời đi nơi đây. Chỉ là đối thủ nhưng cũng là thật cùng hắn liều mạng, Lý Lão Bốn trọng thương kích phát rồi những ngày xưa sơn phỉ dũng mãnh khí, không để ý tự thân đau xót dồn dập nhào tới, toàn lực cùng hắn dây dưa. Liền ngay cả Quy Đại Sơn đều bưng trên người động đứng lên đến lần thứ hai khởi xướng xung kích. Mẹ, Vu Uy tức giận đến mắng to, chỉ là trước mắt ba mọi người liều mạng, hắn càng không thể thoát khỏi. Mắt xem thời gian đã không nhiều. Vu Uy tâm hung ác, gằn giọng nói, muốn chết, vậy thì cùng đi chết đi. Hắn nói bỗng nhiên phun ra khẩu huyết, này huyết thổ ở trong hắc vụ, khói đen liền trở thành hồng vụ, màu đỏ trong sương mù, từng cái hình thù kỳ quái tồn tại cũng từ từ hiện hình. Đó là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh phức tạp tồn tại, nó xem ra chính là có người ở hoác một cái bùn đất sau, lại vẩy lên ngâm vào niệu, lại tùy tiện nắm trên mấy cái sau biến thành hình dạng, hơn nữa mỗi cái đều không giống nhau. Như biến hình quái giống như tùy ý vặn vẹo phức tạp quái dị thân thể, phát sinh thê thảm nhọn hào. Lúc trước cái kia vô hình đánh lén phải làm chính là đến từ những quái vật này. Chỉ là hiện tại, những quái vật này hiện ra nguyên hình, hung nanh khí thế trực tiếp bao phủ toàn trường, bóng đen ẩn nấp tựa hồ cũng đối với nó môn mất đi tác dụng, dồn dập kêu khóc xông lại. Tình thế lần thứ hai nghịch chuyển, Quy Đại Sơn chờ người đảo mắt liền bị những quái vật này vây lại. Lần này Vu Uy không có lại thay đổi chủ ý, nhìn một chút Quy Đại Sơn chờ người. Hắn xoay người bỏ chạy. Ngay ở hắn rời đi đồng thời, hai bóng người đã tự phương xa xuất hiện. Vu Uy biết không tốt, hết tốc lực chạy trốn. Chủ nhân, chính là hắn. Quy Đại Sơn cũng là cái đủ kiên nhẫn, thời điểm như thế này còn có tâm tình chỉ vào Vu Uy hô to, hắn lấy đi một thứ. Xa xa hai người như bay xông đến. Ngươi truy người, ta cứu người. Tô Trầm nói, Cơ Hàn Yến đáp một tiếng, một ánh hào quang đã hướng về phía Vu Uy truy dưới.